Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung tập truyện thứ 2. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 2. Trung lão thái y đối với việc Lan Khuê nói cứu sống Lưu Sương vô cùng hoang mang. Khi Lưu lão thái thái muốn nói ông vào xác nhận, ông lập tức đồng ý, vội vã chạy vào trong phòng. Lan Khuê bình tĩnh đi theo sau lão. Một lúc lâu sau chưa thấy người đi ra, mọi người nhìn nhau đầy sự hoang mang tụt cùng. Lưu Ôn tinh khí nóng nảy không kiên nhẫn mà hô lên: "Có phải có chuyện gì xảy ra không?" Lão thái thái liếc mắt một cái: "Cầm cái mồm thối của ngươi lại cho ta." Lưu Xuyên yên lặng mím môi, đưa tay thực sự muốn bịt mồm mình thật. Chờ khi mọi người gần như mất hết kiên nhẫn, cuối cùng phòng lần nữa mở ra. Trung lão thái y vẻ mặt khiếp sợ, hoang mang đi ra bên ngoài: "Thế nào rồi?" Lão thái thái không giữ được bình tĩnh, vừa thấy người liền hỏi. Trung lão thái y nhìn lão thái thái, trong mắt là áy náy và xấu hổ. "Là lão phu vô dụng, suýt chút nữa hại chết người rồi. Lưu Sương thế tử vẫn còn sống." Ông ta vừa nói vừa chỉ tay vào phòng. "Người đó thực sự cứu sống hắn." "Thật ư?" Lão thái thái kinh ngạc đến mức nắm tay Trung lão thái y. Lão thái y điên cuồng gật đầu: "Đúng, sống lại rồi ạ. Đi, ta đi xem." Lão thái thái chống gậy đi nhanh phía trước phòng chứa xác của Lưu Dương. Trên giường, Lưu Dương yên tĩnh nằm đó, nhưng sắc mặt có chút huyết sắc. Lão thái thái chống quải trượng, bàn tay già nhăn nheo run run đưa lên mũi hắn, cảm nhận hơi thở mỏng manh ấm áp của hắn, nước mắt liền rơi xuống. Tay bà đặt lên vị trí trái tim hắn, cảm nhận nhịp đập của sự sống, giọng nói run rẩy: "Sống, thực sự sống, tôn nhi của ta." Lão thái thái nắm tay Lưu Dương khóc lớn. Lan Khuê ở một bên yên lặng nhìn bà ấy. Lão thái thái lư ra khóc một hồi rồi ổn định lại cảm xúc. Bà đi tới nắm tay Lan Khuê cảm kích: "Đa tạ cô nương, đa tạ." Lan Khuê đỡ bà lên, giọng nói mang sự lạnh nhạt: "Lão thái thái đừng quá khách sáo." Cô chờ qua thêm mấy canh giờ, cuối cùng Lưu Sương kia tỉnh lại. Người nhà Lưu gia nhanh chóng muốn đưa hắn về nhà. Lan Khuê thấy vậy ngăn lại: "Hiện tại hắn không thể rời khỏi nơi này." Nghe nàng nói vậy, mọi người nhìn sang. Lưu lão thái thái nhìn nàng: "Tại sao chưa thể rời khỏi đây? Đây là nhà chứa xác, ở đây e là hắn bị nhiễm âm khí không có tốt." Lan Khuê che miệng bật cười: "Lão thái thái, ta nói cho người biết, tôn nhi này của người có thể giữ cái mạng này đến hiện tại, công lớn nhờ cái nhà xác này." "Hả?" Mọi người mắt chữ O mồm chữ A nhìn sang. Lan Khuê biết họ thắc mắc điều gì, chậm rãi giải thích: "Nhà xác này thiết kế đặc biệt, nhiệt độ bên trong so với nhiệt độ bên ngoài thấp hơn nhiều, vậy nên tốc độ phân hủy xác chết bị chậm lại. Cũng vì vậy, khi Lưu Sương thế tử nhà các người được đưa tới đây, thân nhiệt của hắn được làm lạnh chủ động, giúp hắn giảm và kiểm soát thân nhiệt xuống 32-36 độ. Trong vòng 2 ngày sau ngừng hô hấp, cơ thể rơi vào trạng thái ngủ đông, nhu cầu chuyển hóa tiêu thụ oxy giảm tối đa, ngăn cản xuất huyết nội tạng, phù não, nhồi máu, cũng như ức chế các dẫn truyền gây độc tế bào thần kinh." Nàng nói một hồi, nhưng mọi người không hiểu được gì. Họ chỉ có thể nắm được điều căn bản, đó là nhờ làm lạnh Lưu Sương mới sống được. Lan Khuê không mong chờ bọn họ hiểu được nhiều, nàng nói: "Vậy nên hiện tại hắn cần ở đây chờ phục hồi ít nhất 2 ngày, bởi vì chỉ ở nhiệt độ ở đây mới có thể giúp hắn từ từ khôi phục. 2 ngày sau ta kiểm tra lại tình hình, nếu hắn ổn định rồi lúc đó mới có thể về nhà tĩnh dưỡng, nếu chưa ổn tiếp tục ở đây." Nàng nói rồi lấy giấy bút bắt đầu kê đơn thuốc, đưa cho người nhà đi bốc thuốc rồi dặn dò tiếp: "Trong thời gian này, cần có người túc trực bên hắn không rời nửa bước, theo dõi tình hình. Cứ cách 2 tuần hương cho hắn uống thuốc 1 lần. Nàng cũng hết cách, ở đây không thể truyền tĩnh mạch hay tiêm được, chỉ có thể cho uống thuốc liên tục. Dặn dò người nhà họ Lưu xong, nàng cảm thấy mệt muốn trở về nghỉ ngơi. "Thôi được rồi, ta trở về trước, ngày mai ta đến kiểm tra tình hình của hắn sau." "Đa tạ cô nương." Lưu lão thái thái vô cùng cảm kích cảm ơn nàng. Lan Khuê mệt đến lả cả người, chỉ qua loa nói khách sáo một chút rồi rời đi. Khi nàng đi ra bên ngoài, Quân đứng ở đó chờ nàng. "Mộng Điệp y tử." Cô mệt mỏi che miệng ngáp một cái, nhìn thấy anh tùy tiện gật đầu. Quân nhìn dáng vẻ tùy tiện này thì nhíu mày: "Ta có chuyện muốn nhờ cô nương." Lan Khuê nhìn anh, chớp mắt gật đầu: "Ngài cứ nói." Quân nhìn biểu hiện của nàng, biết nàng mệt mỏi cũng không dài dòng, trực tiếp và thẳng vấn đề: "Bên ta đang có vụ trọng án, ta muốn nhờ cô nương hỗ trợ." Lan Khuê nghe anh nói hơi suy nghĩ, cuối cùng nhận lời: "Được rồi, ta có thể giúp, nhưng ta không làm không công đâu." Quân hiểu ý nàng, anh khá thích tính tình thẳng thắn này, như vậy sẽ càng tiện việc hơn. Dĩ nhiên có ngân lượng trả cho cô nương, đảm bảo không làm cô thất vọng. Cô hài lòng cười, được thôi, nhưng hôm nay ta mệt rồi, ngày mai ta lại đến, lúc đó rồi nói. Ừ, được rồi. Lan Khuê thấy Quân không còn chuyện gì, liền cáo từ ra về. Nàng định trở lại tửu lâu, sau đó dịch dung thành Thu Đào rồi trở về. Nhưng đi đoạn đường, cảm thấy có điều không đúng. Một tên cáo già như Lê Trường Quân không thể cứ vậy để nàng đi, chắc chắn anh ta cho người theo dõi. Nghĩ đến đây, nàng thay đổi chủ ý, đi đến con phố đông người, lẩn vào trong đám người nhốn nháo nhất. Ở trong góc khuất, nàng xé đến lớp mặt nạ bên ngoài, y phục kéo bỏ lớp bên ngoài, tháo xuống châm cài đầu. Người đâu rồi nhỉ? Ở góc khuất, tên ám vệ đi theo Lan Khuê hốt hoảng vì không thấy nàng đâu. Đúng như Lan Khuê nghĩ, Quân không tin tưởng nàng, anh cho ám vệ đi theo điều tra nàng. Nhưng Lan Khuê là bác sĩ thế kỷ 21, sống gần 30 năm trên đời, xem biết bao bộ phim, đọc biết bao tiểu thuyết, nàng có nhiều cách ngụy trang cho bản thân. Mà ở thời này, muốn theo dõi người khác chỉ có thể là ám vệ nấp trong bóng tối. Mà ám vệ thì cũng là con người, hắn dù giỏi đến đâu chỉ có hai con mắt để nhìn thôi. Ở hiện đại kia, khắp nơi có camera nàng còn chẳng sợ, lý nào bây giờ sợ cái camera chạy bằng cơm công nghệ hai mắt ở đây. Lan Khuê sau khi chắc chắn cắt đuôi thành công ám vệ theo đuôi kia, liền đi tới tửu lâu lúc trước, dịch dung thành Thu Đào rồi trở về. Tiểu thư. Khẽ thôi, Lan Khuê ra hiệu cho nàng ấy im lặng. Sau đó chủ tớ hai người nhanh chóng đổi lại y phục, nhìn xung quanh bố trí cẩn thận, nàng âm thầm thở phào. Ngày đó Quân tặng đồ, nàng nghĩ đến phải cải tạo lại căn phòng của chính mình thành một nơi không thể đến gần. Ở khắp nơi trên mái nhà và khu vực xung quanh, nàng dùng tơ tằm thượng hạng giăng thành một trận pháp. Trên mỗi một điểm dao đều gắn chuông nhỏ, bất kể có ai tiến đến gần chạm vào tơ tằm kia, chuông rung lên kích hoạt trận pháp. Những ống kim châm tẩm độc sẽ phóng đến vị trí của kẻ xâm phạm. Phụ thân của nguyên chủ là võ tướng anh hùng, vậy nên thủ hạ trung thành của ông ấy có rất nhiều. Sau khi ông ấy mất, liền tản mạn khắp nơi, thoái ẩn giang hồ. Khi nàng xuyên tới đây, không biết chuyện, thời gian liên tiếp luôn cảm thấy có người theo dõi mình, nên có nói lại với Diệp Mama bên người. Diệp Mama là Mama tiếp thân hầu hạ bên người mẫu thân nàng, nên đối với nàng tuyệt đối trung thành. Sau khi nghe nàng nói, Diệp Mama vô cùng lo lắng. Bà ấy nghĩ đến những ám vệ kia của phụ thân nàng. Vậy là nàng để bà ấy liên hệ với bọn họ. Sau khi biết nàng là nữ nhi duy nhất của Uy Viễn tướng quân, nàng muốn báo thù cho phụ mẫu và cần sự giúp sức của bọn họ. Bọn họ đáp ứng đến chỗ của nàng. Sau khi xác định thực sự nàng luôn bị người ta để mắt, không chỉ có một mà rất nhiều người, bọn họ liền nghĩ ra kế này, thiết lập một vòng bảo hộ bên ngoài như vậy, để cho những kẻ kia có thể theo dõi, cũng chỉ nhìn bên ngoài, không thể tiến tới nơi này của nàng. Lan Khuê thay xong y phục, đi đến thư phòng. Một nam tử trung niên đứng chờ nàng sẵn ở đó. Tiểu thư. Khương Thúc. Nàng đáp một tiếng rồi ngồi vào trong thư án. Khương Thúc đưa đến tập giấy tờ rất dày. Ta theo lời tiểu thư, thu mua lại ngọn núi này, cải tạo lại những hang động ở đó theo như chỉ dẫn. Những phòng băng kia chỉ cần chờ người chuyển băng về sẽ hoàn thành. Đồ dùng theo yêu cầu cũng đã chuẩn bị, thảo dược cũng đã thu mua ổn cả. Lan Khuê vừa lật xem bản ghi chép, vừa tập trung lắng nghe Khương Thúc nói. Nàng gật đầu. Khương Thúc vất vả rồi. Khương Thúc nhìn tiểu cô nương trước mặt, trong mắt dâng lên xúc động. Đại tướng quân, tiểu thư trưởng thành rồi, chúng ta sẽ cùng nàng trả thù cho người. Lan Khuê nhìn mấy tờ khế ước cửa hàng trên tay. Những cửa hàng này chưa có bố trí à? Khương Thúc gật đầu. Chưa bố trí, chúng ta còn đang chờ tiểu thư phân phó. Lan Khuê lấy bản danh sách cùng một bản vẽ thiết kế, phiền thúc chiếu theo những gì ở trong này để làm. Khương Thúc nhìn bản vẽ trong tay mà ngơ ngẩn. Mộng Điệp Y Tử Đường. Lan Khuê gật đầu. Đúng, ta muốn mở một nơi vừa khám bệnh bốc thuốc, có thể lưu người bệnh lại để điều trị. Ta gọi nó là bệnh viện đi. Bệnh viện. Khương Thúc lẩm nhẩm lần nữa. Nhưng ông không thắc mắc quá nhiều, chỉ cần việc mà Lan Khuê muốn bọn họ sẽ theo. Đây chính là sự trung thành tuyệt đối. Chờ bàn xong việc với Khương Thúc, thế mà đến giờ tí, Lan Khuê thực sự quá là mệt mỏi, vừa nằm lên giường đã tiếp đi. Ngày hôm sau liền ngủ thẳng đến gần trưa mới tỉnh. Mà bên kia, Quân nghe ám vệ báo về tình hình mất dấu của Mộng Điệp Y Tử thì chỉ cười nhẹ. Người này thật là không đơn giản. Nàng nói hôm nay đến giúp đỡ điều tra án, nhưng mà đến trưa chưa thấy người, anh có chút buồn bực. Lan Khuê ăn xong cơm trưa, để cho một nữ ám vệ dịch dung thành mình, còn mình giả thành nha hoàn hạ đẳng đi ra bên ngoài. Vẫn động tác cũ, nàng đến ngõ nhỏ vào một ngôi nhà dịch dung thành Mộng Điệp Y Tử, sau đó một đường đến thẳng Thanh Long Đường. Bên Thanh Long Đường, Quân và người nhà họ Lưu chờ nàng đến sốt ruột. Khi nghe thông báo Mộng Điệp Y Tử đến, bọn họ lúc này mới thở ra một hơi. Lão Thái Thái nhìn Tôn Tử đang uống thuốc, lúc này cảm khái. Còn tưởng nàng không đến, làm ta lo muốn chết. La Khuê một thân y phục màu tím từ đầu đến chân, chỉ là nàng không mang mạng che mặt nữa. Mộng Điệp cô nương, cô đến rồi. Hàn Mã Giao tiến đến chào hỏi đầu tiên. La Khuê nhìn bà khẽ gật đầu. Để các vị chờ lâu rồi. Hôm qua là bởi vì mệt quá, cho nên hôm nay dậy muộn. Nói rồi, nàng đi tới bên giường của Lưu Sương đang nằm. Hắn thấy nàng liền muốn đứng lên, nàng liền ngăn lại. Thế tử là người bệnh nên nằm yên thì hơn. Lưu Sương nghe nàng nói có chút lúng túng, hắn nằm trở lại, giọng nói khàn khàn. Nghe người nhà ta nói, nhờ ơn cô nương cứu ta từ tay Diêm Vương trở về, thực sự vô cùng cảm kích. Lan Khuê cười nhìn hắn, ta nào có bản lĩnh cướp người từ tay Diêm Vương ra. Là Dương Thọ Thế tử chưa tận nên Diêm Vương cũng không nhận ngài. Nàng vừa nói vừa kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Thôi được rồi, phiền thế tử đưa tay cho ta bắt mạch. Lưu Sương vén tay áo lên, đưa cụ tay cho nàng chẩn mạch. Lan Khuê chăm chú bắt mạch, một lúc lâu sau buông ra, lại kiểm tra vết thương cho anh một lần. Ổn định rồi, cứ làm theo những gì ta dặn, ngày mai thế tử có thể về nhà tịnh dưỡng. Vậy ư? Lão Thái Thái vô cùng vui vẻ, bà tiến đến nắm tay của Lan Khuê. Mộng Điệp cô nương chính là ân nhân cứu mạng của nhà chúng ta. Nhà chúng ta vô cùng cảm kích, không biết nên báo đáp cô nương thế nào cho phải. Lan Khuê mỉm cười. Chuyện báo đáp nọ kia cứ chờ thế tử khỏe hẳn rồi nói. Bây giờ ta cần tới phòng chứa xác bên kia giúp cử vương gia trà án trước đã. Lưu Thái Thái nghe vậy cũng không dám trễ nải công việc. Vậy cô nương mau đi thôi, đừng để cử vương gia ngài chờ lâu. Mọi người đây ai lại không biết tính tình thối hoắc của Lê Trường Quân. Bảo sao bọn họ từ sáng tới giờ thấy anh ta mang bộ mặt âm trầm, hóa ra chờ cô nương này tới. Vụ án kia đến nay có hơn 10 nạn nhân, anh vô cùng sốt ruột muốn bắt hung thủ về quy án. Lan Khuê tạm biệt người của Lưu gia, đi sang phòng chứa xác bên cạnh. Quân cùng mấy viên quan, còn có cả thái y đang ở đây. Nhìn thấy nàng đến, Quân nét mặt hơi giãn ra một chút. Ta tưởng ngươi không tới. Lan Khuê bĩu môi, nếu không phải bị vương gia ngài cho người bám đuôi, ta đâu phải vòng vo trên phố mấy vòng để phải chờ về nhà muộn, ngủ muộn cho nên dậy muộn. Quân nghe nàng nói, trong lòng có chút chột dạ, nhưng ngoài mặt không một chút biểu cảm dư thừa. Nếu ngươi không làm gì khuất tất, hà cớ về trốn tránh, sợ bóng sợ gió. Lan Khuê vén vải trắng che các thi thể, nghe anh nói cười khẩy. Vậy ta cho người theo dõi vương gia ngài, dựa theo ngài nói, chắc ngài không ý kiến gì nhở? Mồm miệng nhanh nhỏ. Quân không nói lại nàng, chỉ có thể mắng một câu vô thưởng vô phạt. Lan Khuê vô cùng vui vẻ, đa tạ vương gia quá khen. Lan Khuê nói xong, không để ý anh nữa, bắt đầu tập trung vào xác nạn nhân. Nàng chỉ vào một quan viên đang cầm sổ sách, phiền đại nhân giúp ta ghi chép. Quan viên kia nhìn sang Quân, thấy anh gật đầu mới đi tới bên cạnh Lan Khuê. Lan Khuê đếm tất cả 13 nạn nhân, lông mày nhíu lại. Đây đều là nạn nhân của vụ án này. Quân lên tiếng đứng bên cạnh nàng. Đúng thế, cùng một thủ pháp thực hiện, cùng phát hiện ở một hiện trường, nhưng thời gian khác nhau. Cô nhìn tất cả những thi thể này, nhận ra Di Ba trong số đó. Cô bắt đầu kiểm tra đánh giá bên ngoài tất cả thi thể một lần. Ghi lại đi. Được rồi. Quan viên nhanh chóng chuẩn bị tư thế ghi chép. Giọng Lan Khuê chậm rãi, rõ ràng vang lên. Nạn nhân đều là nữ, tuổi từ 15 đến 20. Cái này ai mà không biết, có cần phải ghi à? Một thái y trẻ thầm nói. Lan Khuê liếc mắt nhìn anh ta. Các người khám nghiệm tử thi bình thường không ghi lại những cái này á? Thái y nghe cô nói lập tức phản bác. Ghi cái gì? Ai nhìn mà không biết. Chúng ta khám nghiệm tử thi là tìm ra nguyên nhân cái chết rồi kết luận là xong. Lan Khuê nhìn anh ta cười khẩy một tiếng, ngữ điệu thản nhiên. Ta biết vì sao án kiện này mãi không tìm ra hung thủ rồi. Ngươi có ý gì? Một nữ y quan nói. Lan Khuê nhìn nàng ta chỉ vào nhóm thi thể. Nguyên nhân động cơ khiến hung thủ xuống tay gây ra cái chết của bọn họ rất có thể đến từ chính những thứ bình thường mắt thường có thể nhìn thấy này đấy. Quân đánh ánh mắt sang Lan Khuê đầy kinh ngạc. Nàng nói không sai, anh đã điều tra rất nhiều án kiện, trong đó có không ít vụ án nguyên nhân dẫn đến người đó bị giết vô cùng đơn giản. Đơn giản đến mức người ta chưa từng nghi ngờ tới nó. Nhưng anh luôn cho rằng đấy là việc người tra án phải nghĩ đến. Còn những y quan khám nghiệm chỉ cần tìm ra nguyên nhân cái chết trực tiếp cho nạn nhân. Anh chưa kịp nói gì, Lan Khuê nói tiếp. Khám nghiệm pháp y chính là một phần của phá án, là tìm tiếng nói của người chết trên phần thân xác của họ để giúp họ minh oan. Vậy nên bất cứ điều gì bất thường trên thi thể đều có thể trở thành chứng cứ quan trọng. Những y quan yên lặng cúi đầu, không dám nói gì thêm. Lan Khuê thấy bọn họ yên tĩnh, tiếp tục công việc của mình. Ghi lại tiếp. Được rồi, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm phạm thân thể. Khoan đã. Nàng phát hiện bất thường, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, vội vàng lật cánh tay các thi thể kiểm tra một lần. Kiểm tra xong, nàng vội vàng dùng rượu cồn của mình rửa tay sát khuẩn. Nghĩ trở về phải nhanh chóng nghĩ cách chế tạo găng tay y tế, khẩu trang để dùng, chứ như thế này tổn thọ quá. Quân thấy nàng có chút hốt hoảng, một dự cảm không tốt dâng lên. Có vấn đề gì à? Cô khẽ gật đầu. Có, vấn đề rất lớn ở đằng khác. Vương gia, ngài đến đây. Quân tiến đến, La Khuê chỉ vào tay chân nạn nhân. Bên trên có những nốt mẩn đỏ li ti, trên vải trác bọc xác cũng có những cái chấm li ti giống vậy. Lan Khuê dùng rượu cồn vẩy lên vải trắng phủ trên xác, rồi đưa cho người bên cạnh. Mang đi vải hết lấy các xác còn lại. Vải thật đậm cho ta. Quân nhíu mày quan sát. Cái này hôm phát hiện ra xác nạn nhân, chúng ta kiểm tra không có. La Khuê gật đầu. Dĩ nhiên không có được, bởi vì đây là một loại chất cực độc. Người nhiễm độc sau khi chết, nếu ở môi trường bình thường, xác phân hủy, loại độc phản ứng với xác chết sinh ra một loại nấm mang độc phát tán ra bên ngoài, lan rộng trong không khí, gây ngộ độc cho những ai hít, ngửi phải chúng. Người nhiễm bệnh sẽ bị sốt, tiêu chảy, bệnh đó tiếp tục lây lan nếu như người bên cạnh tiếp xúc với dịch tiết của những người nhiễm bệnh. Rất may xác chết được sớm phát hiện, sớm đưa tới đây, nhiệt độ lạnh làm xác chậm phân hủy, những chất độc kia đang từ từ phản ứng sinh sôi. Ta cần làm một chút kiểm tra để chắc chắn hơn. Nếu đúng là độc này, vậy sau khi ta khám nghiệm xong, các vị nên nhanh chóng mang đi thiêu hủy thì hơn. Nói rồi, nàng lấy từ người ra lọ thuốc bột, nhờ người lấy đến một bát giấm trắng, sau đó pha bột màu tím vào. Chờ bột tan hết, nàng cắt xuống ít da của thi thể, thả vào bát nước bột màu tím mới pha, rồi nhanh tay đậy nó lại. Chờ qua một lúc, nàng mở nắp, mọi người nhìn vào vô cùng kinh ngạc. Trên mặt bát nước kết tủa thành một mảng bùn đen. Trên bùn đen xuất hiện những bông nấm đỏ nổi bật bắt mắt. Lan Khuê sắc mặt nghiêm túc. Là nó. Quân nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Có người cố ý làm vậy để hạ độc diện rộng. Lan Khuê không bình luận vấn đề này, tiếp tục chăm chú khám xét thi thể. Các nạn nhân được ăn nấm độc này trong thời gian ít nhất nửa tháng. Có lẽ trong thời gian đó các nàng còn bị xâm hại thân thể nhiều lần. Bọn chúng không sợ độc à? Quân khó hiểu hỏi. La Khuê nhìn anh cười như không cười. Loại độc vô cùng đặc biệt, khi nó ở trong cơ thể người sống không khả năng lây lan, chỉ khi xác chết phân hủy chúng mới mọc ra như nấm. Quái dị vậy. Niệm kinh ngạc che miệng. La Khuê nhìn anh cười. Có nhiều thứ quái dị hơn, chỉ là chúng ta chưa gặp thôi. Nàng tiếp tục xem xét thi thể. Nguyên nhân cái chết của các nàng đều mất quá nhiều máu mà chết, vết thương chí mạng, động mạch chủ ở cổ tay. Không phải treo cổ à? Nữ y quán thắc mắc hỏi. La Khuê lắc đầu. Không, phương thức ra tay những kẻ này vô cùng tàn độc. Y dùng một dây ống nhỏ luồn thẳng vào động mạch chủ của nạn nhân. Vừa nói, nàng chỉ tay cái lỗ rất nhỏ trên cổ tay thi thể. Nữ y quan kinh ngạc chạy đến kiểm tra những cái xác còn lại. Ánh mắt nàng trợn to đầy kinh ngạc. Đều có. Lan Khuê nhìn nàng ta tốt bụng nhắc nhở. Nhớ rửa lại tay bằng rượu cồn của ta. Nữ y quan gật đầu cảm kích. Trong ánh mắt xuất hiện sự ngưỡng mộ nhìn nàng. Lan Khuê không tiếp tục nhìn thi thể mà nói tiếp. Hắn để cho máu nạn nhân chảy ra từ từ, nạn nhân mất máu mà chết, nhưng trên thân thể không để lại vết thương. Sau đó treo cổ nạn nhân lên cao, nhiễm nhiên tạo thành hiện trường nạn nhân treo cổ. Các người khám nghiệm tử thi, chỉ cần nhìn thấy vết tích ở cổ nạn nhân, như vậy kết luận nạn nhân treo cổ mà chết. Sau khi Lan Khuê khám nghiệm tử thi xong, xét đến vấn đề an toàn, Quân quyết định lập tức mang xác nạn nhân đi thiêu hủy. Lan Khuê cùng Quân quay lại thư phòng. Vừa vào trong phòng, nàng nói: Theo ta thấy, vụ án này không phải chỉ là vụ án mạng liên hoàn. Nó là âm mưu rất lớn, muốn giết rất nhiều người. Quân hứng thú nhìn nàng, yên lặng ngồi đó nghe nàng nói. Lan Khuê thẳng thắn nói những điều mình nghi ngờ. Hung thủ chọn những cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, còn làm nhục bọn họ, sau đó treo cổ các nàng để ngụy tạo hiện trường, muốn để mọi người nhận định các nàng vì thất thân mà tự tử. Nhưng thực chất, bọn chúng muốn rời sự chú ý điều tra. Ta cũng nghĩ thế. Quân đồng ý với phân tích của nàng, nhưng Khuê thì lại ném cho hắn ta quả bom to hơn. Còn một điều đáng nghi, bọn chúng cho nạn nhân uống canh độc kia một thời gian dài, sau đó lấy cạn máu bọn họ. Chắc chắn bọn chúng có chủ ý phía sau. Ta nghi ngờ bọn chúng dùng máu nhiễm độc kia ủ thành nấm độc một cách chủ động, rồi sau đó mang thả bên ngoài hạ độc. Ủ thành nấm? Quân kinh ngạc, có chiêu này ư? La Khuê gật đầu, hoàn toàn có khả năng. Máu kia sau khi ra khỏi cơ thể người, ở môi trường nóng ẩm sẽ rất nhanh tạo ra nấm độc. Nếu bọn chúng làm vậy, ta có suy đoán bọn chúng muốn mang độc phân tán diện rộng. Quân cảm thấy cả người lạnh lẽo. Hiện tại bốn nước phân chia, tình hình chính trị vô cùng phức tạp, thù trong giặc ngoài. Hoàng đế lại không mấy để tâm triều chính, suốt ngày chỉ nghĩ ăn chơi mỹ nữ. Hiện những kẻ kia bắt đầu ra tay. Anh không thể tưởng tượng hậu quả nếu lần này không có sự xuất hiện của cô nương này. Nếu không có nàng, vậy bọn họ không phát giác được vấn đề ở đâu. Đến lúc bên ngoài bị hạ độc cũng không biết vì nguyên nhân gì mà có dịch bệnh. Càng nghĩ, Quân càng cảm thấy phẫn nộ, khí nóng muốn bốc lên khỏi đỉnh đầu. Lan Khuê chẳng mấy quan tâm đến anh. Điều nàng quan tâm, độc kia có khi nào đã bị thả ra ngoài hay không. Là một bác sĩ, nàng không cho phép trước mắt nàng có thảm án hạ độc như vậy xảy ra. Nàng nghiêm túc nói với Quân. Vương gia, nên cho người thường xuyên kiểm tra. Nếu có bất cứ nơi nào có nhiều người có biểu hiện sốt cao, đi ngoài liên tục một cách bất thường, ngài cần lập tức báo đến cho tôi để khoanh vùng xử lý, không để lây ra diện rộng. Ừ, được rồi. Lan Khuê thấm mệt nên muốn trở về nghỉ ngơi sớm. Quân tiễn nàng ra cổng. Thực sự cảm ơn cô giúp đỡ, nếu không không biết hậu quả nghiêm trọng thế nào. Cô nhún vai, không có gì đâu, ta mong các vị nhanh chóng phá được án. Nếu như không may để kẻ xấu kia thực hiện âm mưu, hậu quả vô cùng nguy hiểm. Quân gật đầu. Ta hiểu rồi, lập tức tăng tuần tra kiểm soát, điều tra, bắt hung thủ về quy án. Lan Khuê nói tạm biệt xong thì rời đi. Nhưng bước chân ra đến cửa, nàng như nhớ đến điều gì đó, quay lại nói với Quân. Vâng ra, ta hy vọng không nhận được sự theo dõi của ngài nữa. Quân có chút chột dạ, đưa tay sờ mũi. Cô nương này đúng là thẳng thắn. Nàng đã giúp anh việc lớn, nếu anh cho người theo dõi, thực sự không phải đạo. Được. Lan Khuê trở về, nghỉ ngơi một hồi. Cô thay đồ của mình cùng Thu Đào và Tiểu Xuân ra bên ngoài đi dạo. Không thể để cho những kẻ đang theo dõi nàng ngoài kia nghi ngờ. Nàng đi ra bên ngoài, đến một trà lâu lớn trên phố. Nghe nói món vịt nướng ở nơi này rất thơm ngon. Nàng đến nơi này một thời gian, cũng nên hưởng thụ mỹ vị nơi này. Thời này tuy lạc hậu, nhưng cái tốt ở đây, môi trường trong lành, không khói bụi ô nhiễm. Thực phẩm đều là thực phẩm sạch, không hóa chất trừ sâu. Nàng dần dần yêu thích nơi này. Chỉ là nếu như không có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào nàng, càng hoàn hảo thoải mái. Nhưng khi nàng chờ đầu bếp từ lâu nướng vịt, có một nữ tử đi tới bên cạnh nàng. Tiểu thư Đoàn Lan Khuê. Lan Khuê nghe nàng ta gọi thì nhìn sang, hơi nhíu mày yên lặng quan sát, trong đầu lục tìm ký ức của nguyên chủ. Nàng mau chóng nhận ra, đây là Mã Hàm Hương, nhị công chúa Mã Quốc, hiện đang đại diện Mã Quốc ở tại Minh Quốc. Tứ quốc phân tranh kìm hãm và giám sát lẫn nhau, bọn họ từng đàm phán qua. Mỗi một quốc gia đều có mặt lâu điện đại diện của các quốc gia còn lại. Tại lâu điện này, do hoàng tử hoặc công chúa đại diện hoàng gia nước đó quản lý điều hành. Mọi hoạt động muốn giao thương, trao đổi hàng hóa hay đi sang nước bạn đều phải được lâu điện này thông qua. Nó đại khái dễ hiểu hơn, nó giống như kiểu lãnh sự quán của các nước hiện đại. Mà vị công chúa trước mắt chính là điện chủ của Mã Quốc, Mã Hàm Hương. Lai Khuê khách khí hành lễ với nàng. Tiểu nữ gặp qua công chúa điện hạ. Sao khách sáo thế, đều là người quen cả mà. Hàm Hương tươi cười, tỏ vẻ tỉ muội thân thiết, nắm tay Lan Khuê. Mấy năm nay ngươi giữ đạo hiếu, chúng ta lâu không gặp lại, không nghĩ đến hôm nay ra ngoài dạo một chút lại gặp được. Nói rồi nàng ta đưa tới cho nàng bái thiếp màu tím. Đã lâu vì giữ đạo hiếu cho phụ mẫu, ngươi không tham gia bữa tiệc nào. Nay đạo hiếu đã tròn nên ra ngoài gặp gỡ nhân duyên. Sao tới sinh thần ta, ta thực lòng muốn mời ngươi tới dự. Lan Khuê nhìn thiệp mời trong tay, nhẹ nhàng gật đầu. Được công chúa yêu quý, đó là phúc phần của tiểu nữ. Đến ngày ghi trên thiệp mời, tiểu nữ nhất định đến chúc mừng công chúa. Được, như thế ta rất mừng, ta chờ đón ngươi rất nhiều. Hàm Hương lôi kéo Lan Khuê nói rất nhiều chuyện. Lan Khuê chỉ biết cười ậm ừ phụ họa vài câu. Còn đâu cứ mặc nàng ta thao thao bất tuyệt một mình độc thoại. Khi Lan Khuê sắp mất kiên nhẫn đến nổi cáu, cuối cùng vịt nướng đã xong, nàng nhìn tiểu nhị đầy cảm kích. Khi nàng muốn thanh toán, Hàm Hương tranh đưa bạc cho tiểu nhị. Để ta trả. Đa tạ. Tiểu nhị nhận được món bạc thì rời đi. Hàm Hương cười với Lan Khuê. Cái này xem như ta mời muội muội, muội muội đừng chê. Lan Khuê mỉm cười trong lòng thầm nghĩ, nghe nàng ta lải nhải đến váng cả đầu óc. Nhận một con vịt nướng cũng không phải quá đáng đúng không nào? Còn nàng ta tự nguyện, chứ nàng đâu đòi hỏi. Nàng kiểm tra qua tài sản của mình, dạo gần đây chi nhiều quá mà thu vào thì chẳng có bao nhiêu. Tăng xin giảm mua, tiết kiệm chút nào hay chút đó vậy. Vậy tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ công chúa tặng vịt cho tiểu nữ. Hàm Hương thấy thoải mái, không câu nệ hay chê bai gì nhận con vịt. Nàng ta bên ngoài cười vui vẻ hài lòng, nhưng bên trong âm thầm mỉa mai nàng thô tục ngu ngốc. Lan Khuê mua vịt xong, đi dạo mua thêm ít bánh hoa quả rồi mới trở về. Ngày hôm sau, nàng đúng giờ đi đến Thanh Long Đường kiểm tra tình hình sức khỏe cho Lưu Sương. Sức khỏe Thế Tử ổn định, hôm nay có thể về nhà tịnh dưỡng. Nhưng Thế Tử vẫn phải uống thuốc liên tục, chế độ ăn phải tuân thủ nghiêm ngặt. Lát nữa ta đưa thuốc và thực đơn, trên đó ghi chi tiết những loại thức ăn nào nên ăn nhiều, loại nào ăn ít đi, loại nào tuyệt đối kiêng. Lưu Sương nghiêm túc nghe nàng căn dặn, ánh mắt anh từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi người cô. Đa tạ cô nương cứu mạng, ở này thực sự không biết nên lấy gì cảm tạ cho vừa. Lưu lão thái thái nghe tôn tử nói cũng gật gù. Đúng thế, ơn cứu mạng lớn như trời biển, nhà chúng ta thực sự không biết lấy gì đáp lại cho phải. Lan Khuê đối với những lời cảm tạ của họ cảm thấy vô cùng bình thường, nàng nói. Không có gì phải vướng bận như vậy, ta cũng không có chữa không cho Thế Tử, ta tính phí. Tính phí? Cả nhà họ Lưu ngơ ngác nhìn nhau. Quân vốn luôn thờ ơ lạnh nhạt cũng ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt lóe lên ý cười. Lan Khuê thấy bọn họ ngạc nhiên thì chép miệng. Đại phu thăm bệnh bốc thuốc không phải để kiếm tiền à? Ta đây nói muốn tính phí không phải là chuyện quá đỗi bình thường à? Nhà họ Lưu lại nhìn nhau, đạo lý này bọn họ hiểu. Nhưng nhà huân quý như bọn họ, những đại phu thăm bệnh thuốc toàn là thái y hay thầy lang có tiếng, những người này chưa từng lấy tiền, bọn họ cần phải quan hệ lâu dài mà. Bọn họ nghĩ có lẽ cô nương này cũng vậy, sẽ không lấy tiền mà thiết lập mối quan hệ lâu dài, sau này nhà bọn họ che chở cho nàng. Bây giờ nàng nói muốn tiền, hảo cảm của bọn họ với nàng liền tụt dốc. Không phải không có tiền trả, mà cảm thấy nàng cũng chỉ là lang băm ham tiền. Suy nghĩ của bọn họ Lan Khuê hoàn toàn không biết, nếu để nàng biết chắc chắn cười rụng răng. Những kẻ này nghĩ mình thanh cao lắm à? Nói thì hay lắm, thiết lập quan hệ lâu dài về sau giúp đỡ chẳng qua là bịp bợm, muốn hợp thức hóa chuyện lấy quyền ép người. Nghĩ mà xem, bọn họ nói che chở này kia, nhưng thử phạm phải tội lớn ảnh hưởng uy quyền lợi ích, bọn họ chẳng lập tức làm rùa rút đầu, đoạn tuyệt quan hệ, trở mặt không quen biết đấy chứ. Vậy thì lấy tiền bỏ túi vẫn là tốt nhất. Lấy tiền à? Không biết cô nương muốn bao nhiêu, có thể nói rõ với bà già này chứ. Lão thái thái không hổ gừng càng già càng cay, lập tức phản ứng, biết cô nương trước mặt mình không phải người dễ chiếm tiện nghi, mà tính mạng đích tôn tử đang cần nàng chiếu cố. Cô không để ý nhiều, đưa tới cho họ tờ hóa đơn cô đã soạn sẵn. Đây là chi phí khám chữa bệnh của Thế Tử, lão phu nhân xem chút, có gì thắc mắc cứ hỏi ta, ta sẽ giải đáp. Nếu không có gì thắc mắc, cứ theo đó sang tiền là được. Lưu lão thái thái đưa tờ giấy nàng đưa, hai mắt trợn lên kinh ngạc. Lưu Ôn ghé đầu xem, vừa nhìn tức giận trừng mắt với Lan Khuê. Người đây là ăn cướp giữa ban ngày, nhiều tiền như vậy á. Lan Khuê bị hắn mắng cũng chỉ lạnh mặt, lại nhìn sang Lưu lão thái thái. Lão phu nhân, bà cũng cảm thấy số tiền cứu mạng Thế Tử ra quá nhiều à? Cái này... Lưu lão thái thái thoáng chần chừ nhăn mày, bảo bà ta nên nói gì cho phải. Chê đắt thì tính mạng tôn nhi của bà không đáng giá, trả hết bằng này thì nhiều quá, bà có chút luyến tiếc. Người nhà bệnh nhân như bọn họ Lan Khuê gặp qua không ít. Thứ nhất, về y thuật của ta, các vị ở đây đã được nhìn qua. Nếu lần này không phải là ta, có lẽ hiện tại tang sự Thế gia nhà các người tổ chức xong. Vậy nên khí phán bệnh của ta cao hơn những đại phu ngoài kia nhiều hơn chút, hết sức bình thường đúng chứ? Đúng. Lưu lão thái thái gật đầu. Cô tiếp tục nói, thuốc ta đưa cho Thế Tử uống là thuốc tốt, được bào chế đặc biệt, theo công thức đặc biệt. Ngoài ta ra không có ai cả, có công dụng lớn cứu người từ cõi chết trở về. Các người nói có đắt không? Người nhà họ Lưu nhìn nhau không thể phản bác. Lưu Sương cũng nhìn không nổi, liền nói với Lưu lão thái thái. Tổ mẫu, người đưa giấy đây cho con, tiền này con tự trả, không cần lấy tiền chung trong khố phòng. Lưu lão thái thái nhìn hắn. Lưu Sương lập không ít chiến công, được ban thưởng rất nhiều. Bà ta biết hắn có tiền, nhưng trả tiền này xong có lẽ cạn hết. Lưu Sương nhìn tổ mẫu mỉm cười. Tiền này dùng để giữ mạng con, đáng mà. Còn mạng thì con có thể kiếm tiền, nhưng mất mạng rồi tiền có nghĩa lý gì đâu. Lan Khuê nhìn hắn thông suốt như vậy, cô vô cùng hài lòng gật đầu. Người này hiểu đạo lý đấy chứ. Lan Khuê nhận được tiền liền vui vẻ trở về. Sắp đến ngày tổ chức tiệc sinh nhật của Hàm Hương, Lan Khuê nghĩ cũng nên khách sáo đi mua chút quà tặng cho nàng ta. Nàng cùng Thu Đào Tiểu Xuân đi dạo ra ngoài phố. Ba chủ tớ vui vẻ chiều muộn mới về. Vào đến tiểu viện của mình, từ xa nghe âm thanh cãi nhau vô cùng lớn từ trong viện truyền ra. Tiện nhân, người chỉ là một ma ma quản sự của một cái viện nhỏ, dám chống đối bổn đại thiếu gia, người muốn chết à? Lan Khuê cùng Thu Đào và Tiểu Xuân đi vào, đập vào mắt các nàng một nam tử độ khoảng 11-12 tuổi, dùng ná bắn chim bắn những viên sỏi lên người của Diệp Ma Ma. Diệp Ma Ma hai tay bị trói lại, xung quanh mấy tỷ nữ bà tử trong viện của nàng thì sợ hãi nép hết một bên. Lan Khuê nhìn một cái lập tức nhận ra đại nhi tử của nhị thúc nhà nàng, Đoàn Chi. Đoàn Chi năm nay 11 tuổi, thường ngày được phụ mẫu và tổ mẫu chiều đến sinh hư phá phách khắp mọi nơi, hôm nay đến chỗ của nàng phá. Đoàn Chi hoàn toàn không thấy Lan Khuê trở về, nhưng cho dù có nhìn thấy nàng, nó cũng chẳng để trong mắt, bởi trong mắt nó, Lan Khuê là một nữ tử nhu nhược, ngu ngốc, dễ bắt nạt nhất. Diệp Ma Ma khắp người đau nhức, vẫn nghiến răng chịu đựng nói, đó đều là đồ cửu vương gia ban tặng cho tiểu thư nhà chúng ta. Tiểu thư nhà chúng ta mang may thành đồ, cũng là dựa trên số đo của nàng. Bây giờ công tử muốn lấy đi cho nhị tiểu thư, nhưng nhị tiểu thư giá người lớn hơn, làm sao mặc cho vừa. Đoàn Chi hung hăng nhổ ngụm nước miếng. Không vừa thì thế nào, chỉ cần tỷ tỷ của bốn thiêu gia thích là được. Ai bảo ngay từ đầu nàng ta không đưa những cuộn vải kia cho tỷ tỷ ta may đồ đi. Hắn mới ở quốc tự giám đọc sách trở về, khi đi tới viện của tỷ tỷ, nghe thấy tỷ ấy than thở, nói rằng tỷ ấy nhận được thiệp mời mừng sinh nhật nhị công chúa Mã Quốc, nhưng còn chưa có đồ để diện. Lại nói hôm nay ở cửa chính, tỷ ấy gặp Diệp Ma Ma này lấy đi đồ đặt may ở cửa tiệm về cho Đoàn Lan Khuê. Những bộ đồ kia đều được may từ vải thượng hạng của Mã Quốc, nàng ấy nhìn qua đã yêu thích. Đoàn Chi từ sau khi phụ thân hắn kế thừa tước vị, ở trong hầu phủ có thứ gì hắn và tỷ tỷ của hắn muốn mà không có chứ. Vậy nên hắn lập tức đến viện của Đoàn Lan Khuê muốn đòi đồ. Vậy mà cái bà Ma Ma già không có mắt, dám sống chết không đưa. Nếu ngươi cứng đầu không đưa, đừng trách bổn thiếu gia không thương tình. Ta liền cho ngươi lục hết đồ tốt, sau đó đốt luôn tiểu viện này, để cho con tiện nhân Đoàn Lan Khuê kia không còn thứ gì, cũng không còn trốn dung thân. Nói rồi hắn liền hô lên, lục soát cho ta. Diệp Ma Ma mắt mờ đi vì tức giận, những nếp nhăn trên mặt bà điên cuồng giật giật. Ngươi dám à? Ta có gì không dám, đây là nhà ta, ta là chủ, ngươi là nô. Còn có chủ nhân kia của ngươi cũng chỉ là cái thứ ăn bám, ta có cái gì mà không dám. Đám người hầu bên cạnh Đoàn Chi nghe theo lệnh của hắn lập tức xông vào trong viện của Lan Khuê. Lan Khuê thấy cảnh này máu nóng sung thiên, nếu không phải không muốn để lộ thân phận của những ám vệ phụ thân, hôm nay chắc chắn nàng đánh sập luôn cái hầu phủ này rồi. Nàng vì đại cục mà nhịn, những kẻ ngu này không biết điều, không được dạy dỗ, lại muốn trèo lên đầu lên cổ nàng mà ngồi. Nàng tùy tiện bẻ một cành đào, vuốt bỏ lá, đi thẳng đến chỗ nam hài tử kia. Một tay túm lấy gáy nó, một tay dùng roi là cành đào vụt vào mông của nó. Nó bị đau, lập tức theo phản xạ đưa tay bưng lấy mông mình. Nhưng tay khi vừa che mông bị roi đánh trúng, đau quá rụt tay lại. Những tên tùy tùng đi cùng thấy chủ tử bị đánh, chúng vội vàng muốn xông lên giúp đỡ, nhưng bị Lan Khuê trừng mắt quát lớn. Bản tiểu thư thân là đại tỷ, dạy dỗ đệ đệ của mình, kẻ nào dám tiến lên ta đánh chết kẻ đó. Tiếng roi liên tục vang lên, nàng phát nào rõ phát đấy, khiến cho Đoàn Chi đau đến kêu cha gọi mẹ. Đoàn Lan Khuê, ngươi dám tính là đại tỷ của bổn thiếu gia ư? Mau buông ta ra, nếu không ta khiến ngươi phải hối hận. Cô cười lạnh, tay dùng lực thật tốt mà đánh xuống. Câm mồm, ngươi dám mắng chửi ta, vậy ta càng phải đánh, đánh đến khi ngươi xin tha thì thôi. Muốn bổn thiếu gia xin tha, ngươi nằm mơ đi. Đoàn Chi vô cùng cứng cỏi mà quát lại nàng. Tên nô bộc đi theo bên người của Đoàn Chi thấy tình hình không ổn, liền nén chạy đi muốn thông chi về bên ngoài, nhưng bị một đoàn nha hoàn từ đâu tới chặn đường. Khi hắn chưa hiểu chuyện gì, bị nàng ấy đánh cho nằm xoài ra đất. Lan Khuê đánh không nương tình, khiến Đoàn Chi cuối cùng chịu không được, nổi lên van nài xin tha. Ta sai rồi đại tỷ, xin người tha cho ta một lần này, sau này ta đảm bảo không tái phạm nữa. Lan Khuê nghe hắn nhận sai vô cùng hài lòng, nàng kéo hắn đến một góc khuất, nhét cho hắn một viên thuốc nhỏ. Đoàn Chi bị ép nuốt xuống, lập tức trong người nóng gian lại nhanh chóng lạnh toát. Hắn hoảng sợ nhìn nàng. Ngươi... Lan Khuê vỗ vỗ mặt hắn, giọng nói như âm hàn địa ngục. Nhiệt hàn đoạn cốt, người trúng độc nếu không có thuốc giải, qua 3 ngày xương cốt vỡ vụn, sống không được mà chết không xong. Nghe nàng nói, sắc mặt Đoàn Chi trở nên vô cùng hoảng sợ. Ngươi dám à? Ta đi nói với phụ thân, mẫu thân, còn có nội tổ mẫu. Lan Khuê nhướn chân mày. Có khí phách, được, vậy ngươi mách đi. Nhưng ngươi mách rồi làm gì được nào? Ta không đưa thuốc giải, vậy là ngươi sẽ chết. Ta chết thì ngươi cũng chết. Đoàn Chi căm hận hét lên. La Khuê cảm thấy chẳng ra sao cả. Ta mồ côi sống vất vưởng cực khổ, nay chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa. Ngươi... Đoàn Chi nhìn nàng ánh mắt dại ra. Ta sai rồi, ta thề từ đêm về sau không dám hôn láo với đại tỷ nữa. Tỷ tha cho ta một lần, ta cầu xin tỷ. Lan Khuê nhún vai, vỗ vỗ mặt của nó. Cô biết sai thì tốt, vậy sau này ngoan ngoãn nghe lời ta, nhớ chưa? Được được được, ta về sau nghe lời tỷ. Đoàn Chi gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Lan Khuê cảm thấy hắn thực sự đã sợ, xem như nhận được bài học đích đáng. Ngươi đến xin lỗi Diệp Mama cho tử tế, rồi đến đây ta đưa thuốc giải. Đoàn Chi như nhìn thấy hy vọng sống, cuống cuồng chạy tới xin lỗi Diệp Mama. Diệp Mama cũng hiểu đạo lý, không so đo hay nói gì hắn. Lan Khuê thấy hắn xin lỗi xong thì liền đưa thuốc. Đoàn Chi mang người lập tức chạy đi. Nó trở về viện của mình, lập tức cho người đi mời đại phu đến. Sau khi đại phu chắc chắn không nhiễm độc, nó mới yên tâm. Thấy mình không nguy hiểm tính mạng, nó nghĩ đến cáo trạng việc Lan Khuê làm với mình, muốn dạy cho nàng bài học. Lan Khuê nghe ám vệ báo cáo tình hình thì cười khẩy. Nhanh thế quên lời ta nói à? Thu Đào, người đi tới chỗ nó một chuyến, nói với nó. Thu Đào nghe nàng nói hai mắt trợn tròn. Lan Khuê vỗ vỗ vai nàng. Dọa thôi, cho nó uống đều là thuốc bổ. Thu Đào cười thầm. Tiểu thư nhà mình sao tà ác thế nhỉ? Nhưng nàng ấy thích. Lần này Đoàn Chi thiếu gia phải khổ rồi. Thời gian tiếp theo, Lan Khuê vô cùng nhàn rỗi. Hê Đan lại đi dạo phố, thỉnh thoảng đến chỗ Lưu Sương kiểm tra tình hình của hắn. Bên ngoài phố, danh tiếng của nàng lan rộng. Đi tới nơi nào cũng có người bàn tán chuyện Mộc Điệp y tử thần y có thể cứu người chết sống lại. Y thuật của nàng cao minh, là chuyên nhân của Hoa Đà. Một đồn 10, rồi 10 đồn 100. Lan Khuê đối với điều này vô cùng hài lòng. Lưu Sương nhìn nữ tử chăm chú bắt mạch cho mình, trái tim vô thức dao động. Dạo gần đây, hắn luôn vô thức nghĩ đến nàng. Tiến triển tốt, cứ tiếp tục thế này, rất nhanh thế tử không phải dùng thuốc nữa. Lan Khuê kiểm tra xong cho hắn, dặn dò một lượt. Lục Sương vô cùng lắng nghe gật đầu, đa tạ cô nương. Không có gì đâu, ta chỉ nhận tiền làm việc thôi mà. Nói xong, nàng cũng không nán lại lâu, lập tức thu đồ rời đi. Khi nàng rời đi, Lục Sương nhịn không được cho thị vệ của mình đi theo nàng. Lan Khuê nhận được tín hiệu có người theo dõi. Nàng cười khổ rồi nhanh chóng chạy trên phố hòa vào dòng người đông đúc. Vẫn chiều cũ, nàng lẩn vào đám người, xé y phục mỏng bên ngoài, rút châm cài đầu vấn tóc đội mặt nạ. Bên kia ám vệ của nàng trợ giúp nàng trong âm thầm ngăn lại kẻ theo đuôi. Lưu Sương trong phủ chờ tin tức của thủ hạ, nhưng khi biết thủ hạ báo cáo mất dấu, chỉ biết cười chính bản thân mình. Hôm sau, Lan Khuê vào tới chỗ hắn, vừa vào cửa đã nói, Thế tử, ta đối với hành động của ngài vô cùng không thoải mái, tại sao lại muốn theo dõi ta? Ta... Lưu Sương ấp úng không biết trả lời thế nào cho phải. Lan Khuê không thèm nói nhiều lời, trực tiếp vào vấn đề. Ta không thích có người bám đuôi theo dõi như vậy, đó là không tôn trọng ta. Ta nghiêm túc yêu cầu Thế tử không được theo dõi ta nữa. Được rồi, là ta sai, ta xin lỗi. Lưu Sương cúi đầu, sau nói tiếp. Nhưng ta chỉ muốn biết cô nương ở nơi nào, về sau ta nên tìm người ở đâu. Cô bật cười đầy sự mỉa mai. Nếu muốn biết những điều này, Thế tử hỏi ta là được, cần gì lén lút theo dõi ta như thế? Ta... Lưu Sương cứng họng, không biết nên nói thế nào. Lan Khuê thấy hắn như vậy, châm chọc cười. Những người cổ đại hình như yêu thích nghi ngờ điều tra người khác thì phải. Như ở nhà nàng kia, đếm sơ qua, chắc 3-4 tốp ám vệ theo dõi chứ không chừng. Bọn họ quan tâm nàng, ngày đêm không quản mưa nắng, vẫn nhìn chăm chăm vào viện của nàng. Ta mở một y quán, lấy tên Mộng Điệp Y Đường. Sau này nếu thư tử có việc muốn tìm ta, cứ đến đó, có người thông báo cho ta. Nhưng nhớ, đến tìm ta mang theo nhiều bạc chút. Lục Sương thấy nàng có ý bỏ qua chuyện hắn cho người theo dõi nàng thì vô cùng vui vẻ. Được được được rồi. Ban đêm, sau khi Lưu Sương đang ngủ, bất giác cảm giác có người vào tiểu viện của mình. Ai? Hắn xốc chăn vùng dậy, một người thân mình toàn máu tanh xông vào phòng của hắn. Lưu Sương cẩn thận tiến gần lên chỗ người kia. Khi nhìn rõ là ai thì hốt hoảng vô cùng. Cựu ca. Trên mặt đất, một nam nhân cả người nhuốm máu đỏ, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh. Lưu Sương cẩn thận dìu người đến giường của mình, sau đó gọi thủ hạ thân cận của mình đến. Triệu Cường, người mau mang nước ấm cùng dược trị thương vài sạch đây cho ta. Triệu Cường làm việc rất nhanh, đồ Lưu Sương yêu cầu trong vòng nửa tuần hương đã chuẩn bị đủ. Lưu Sương cùng Triệu Cường cẩn thận cởi đồ, lau sạch máu trên người nam tử. Vết thương lộ ra bên ngoài, khiến chủ tớ hai người giật mình kinh hãi. Sao lại thế này? Có hai vết thương lớn nằm ở bả vai và bụng, nhìn qua là dấu dao chém tới, nhưng xung quanh chuyển màu tím, lan rộng ra xung quanh rất nhanh, nhìn qua một chút biết là chúng phải kịch độc. Bề bụng dưới thậm chí máu đen nhễu ra vô cùng tanh hôi. Lục Dương biết mình không thể xử lý vết thương này. Hắn nhìn nam tử bất tỉnh trước mặt, lúc này gọi Triệu Cường, người tới Bạch Lang Cốc, tìm Bạch Chỉ Y tới đây, mau lên. Nói với hắn, lão cửu gặp chuyện, đang ở chỗ của ta. Vâng. Triệu Cường lập tức đi. Triệu Cường vừa đi, bên ngoài chó sủa inh ỏi, tiếng người huyên náo ở ngoài truyền tới. Lâu điện Đàm Quốc có kẻ gian đột nhập, chúng ta tuân lệnh điện chủ Tam Hoàng tử Đàm Quốc tiến vào bao vây lục soát. Nghe âm thanh truyền đến, Lưu Sương cảm thấy vô cùng không ổn. Trong lúc cuống cuồng, nhớ đến thuốc mà Lan Khuê đưa cho mình, thuốc có thể cứu mạng hắn từ tay Diêm Vương trở về, liệu có thể dùng cho cửu ca được không? Bí quá hóa liều, bọn người kia sắp xông đến nơi. Hắn liều mang thuốc đến, dốc cho nam tử kia một viên. Chờ qua một chút, không thấy người có phản ứng, hắn dốc thêm viên nữa cho nam tử nọ uống. Viên thuốc có tác dụng, người đang bất tỉnh cuối cùng tỉnh lại. Lưu Sương vội vàng nói. Cửu ca, bên ngoài người của Điện Lâu Mã Quốc đã đến rồi. Huynh cố một chút, ta đưa huynh vào trong kia nắp. Được rồi, nam tử khó khăn gật đầu. Lưu Sương mới từ cõi chết trở về, sức lực chưa khôi phục bao nhiêu, lại phải mang theo một người không thể tự nhấc thân mình, anh chỉ có thể cắn răng ôm người lên. Các người muốn làm gì? Tiếng lão phu nhân bên ngoài truyền vào, tiếng xôn xao mỗi lúc một gần. Trên trán của Lưu Sương, những hạt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng mang người vào bên trong. Bên trong tịnh phòng, hắn để người nọ nằm vào trong thùng gỗ rồi đậy nắp lại. Sau xếp xong xuôi, hắn thở phì phì như trâu, lê thân mình rũ rượi ra bên ngoài. Lão Thiên từ cõi chết trở về thật không đùa được, sức lực ôm một người đi một đoạn đường ngắn cũng đã không thể. Bên trong thùng gỗ, nam tử kia thuốc ngấm mấy phần, ánh mắt dần dần rõ ràng. Hắn từ từ đưa tay xoa mặt, lột xuống một cái mặt nạ toàn mùi máu tanh, hít vào một hơi, phong bế các huyệt đạo, ngăn lại sự phát tán độc ra khắp cơ thể. Tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt tái nhợt của Lê Trưởng Quân. Bên ngoài, những âm thanh ầm ĩ truyền tới càng lúc càng gần. Hắn cắn chặt răng, đứng lên khỏi thùng gỗ, ánh mắt đảo quanh căn phòng một vòng. Bên ngoài gian phòng chính là những hộ vệ lâu điện Đàm Quốc đã xông vào. Lưu lão thái thái chống gậy theo sau. Tôn tử của ta vừa mới từ cõi chết trở về, sức khỏe chưa ổn định, các người làm ra động tĩnh lớn như vậy là ý gì đây? Những kẻ kia không để ý lời bà ấy, trực tiếp xông vào. Lưu Sương trên giường sắc mặt tái nhợt nhìn bọn họ. Các người, ai cho các người tùy tiện xông vào nơi này? Tên dẫn đầu đội hộ vệ tiến lên, chắp tay với Lưu Sương. Hắn cho dù lỗ mãng cũng không thực sự dám đắc tội trên đầu vị thế tử. Sự tích núi thây biển máu liên quan mấy tháng trước, đến bây giờ nghĩ đến hắn cảm thấy hãi hùng. Những tưởng sau trận chiến đó, trên người hắn mang thương thế nặng, nghe nói bước chân đến điện Diêm Vương báo danh, vậy mà lại có người giữa đường nhảy ra cứu hắn trở về. Lưu Sương nhìn những kẻ trước mặt, ánh mắt lạnh băng như là đao bắn tới, khi thế áp đảo, áp suất giảm xuống khiến những kẻ kia lạnh buốt sống lưng, trong lòng có chút run rẩy. Các ngươi tự ý xông vào nhà ta, muốn lục soát cái gì? Thống lĩnh hộ vệ khách sáo hướng hắn chắp tay. Thế tử, lâu điện Đàm Quốc bị kẻ gian đột nhập, điện chủ Tam Hoàng tử của Đàm Quốc chúng ta cũng bị đả thương. Vậy là các ngươi nghi ngờ ở chỗ chúng ta bao che thích khách à? Giọng nói lạnh lùng cắt ngang. Thống lĩnh hộ vệ nghe hắn nói, trong lòng dâng lên cảm xúc bất an, vội chắp tay giải thích. Không phải, thế tử xin đừng hiểu lầm. Thực ra chúng ta theo dấu vết thích khách đến nơi này thì bị mất dấu, vậy nên chúng ta mạo muội xông vào đây. Lưu Sương gật đầu, tùy ý tung chăn đứng lên đi tới bàn trà. Hắn nói với Lưu lão thái thái, tổ mẫu đã khuya rồi, người trở về nghỉ ngơi đi ạ. Chuyện này để Tôn Nhi giải quyết là được. Lưu lão thái thái nghe hắn nói thì liền gật đầu. Được, con xong việc thì liền nghỉ sớm đi, sức khỏe chưa ổn định, đừng để ngã bệnh tiếp. Chờ Lưu thái thái đi rồi, Lưu Sương nhàn nhạt phất tay với những hộ vệ của Đàm Quốc kia. Ta cũng không phải không hiểu đạo nghĩa. Nếu như thực sự thích khách đến nơi đây liền mất dấu, ta không thể không nghĩ đến bang giao hai nước mà không giúp đỡ. Nhất là thích khách kia đả thương Tam Hoàng tử như vậy. Các ngươi muốn lục soát thế nào, vậy thì cứ việc. Thấy hắn thoải mái, ánh mắt thống lĩnh hộ vệ hơi tối lại. Thế tử gia đúng là người thông hiểu lễ nghĩa. Vậy chúng ta không khách sáo, tranh thủ truy tìm thích khách nhanh chút để ngài nghỉ ngơi. Lưu Dương gật đầu, không mặn không nhạt nói, được, lục soát thì lục soát, nhưng chú ý chút, đừng có làm hỏng đồ của bản thế tử. Nếu lục không ra thích khách mà làm hỏng đồ của ta, các ngươi phải đền gấp đôi đấy. Nói rồi hắn thong thả rót tách trà. Ở một bên nhìn bọn họ lục soát, nhâm nhi ly trà trong tay. Thế tử yên tâm, chúng ta làm việc cẩn thận, không dám bừa bãi. Vậy thì tốt. Thống lĩnh hộ vệ phất tay ra hiệu cho thủ hạ hành động. Thị vệ nhanh chóng tản ra, vội vàng lục soát. Lưu Dương bên ngoài lạnh nhạt, bình tĩnh thờ ơ không để ý, nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng. Khi tên thống lĩnh kia đi về phía tĩnh phòng, đến bên thùng gỗ, Lưu Dương vô thức hít vào một hơi, ánh mắt tối lại, tay cầm ly trà bắt đầu tập trung nội lực. Khi hắn chuẩn bị xuất kích là lúc tên thống lĩnh mở nắp đậy lên. Không có, chúng ta đi thôi. Nghe tên thống lĩnh hô một tiếng, Lưu Dương nhẹ nhàng thở ra, thu liễm nội lực, bình tĩnh nhìn bọn chúng. Tên thống lĩnh áy náy nhìn hắn, một lần nữa chắp tay nói, hôm nay mạo muội xông vào quý phủ làm phiền thế tử, chúng ta thực lòng xin thế tử thứ lỗi. Nếu không tìm thấy người, các ngươi rời đi đi, bổn thế tử mệt cần nghỉ ngơi. Lưu Dương không hề khách khí đuổi người. Chờ bọn chúng đi hết, Lưu Dương vội vàng chạy vào bên trong. Lão Cửu. Tiếng người trả lời phát ra từ trên xà ngang. Lê trưởng quân thả mình xuống, cả người lúc này ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt tím đen, chân tay tê cứng hết cả. Lưu Dương dìu anh ta lên giường mình để anh ta nghỉ ngơi. Ta cho Triệu Cường đi tìm Bạch Chỉ Ý, huynh cố gắng chờ thêm chút. Quân thực sự mệt, nhưng lý trí nói cho anh biết, anh không được ngủ vào lúc này. Qua thêm một canh giờ, ở lúc quân nghĩ mình không trụ nổi muốn ngất đi, thì Cường đưa người trở về. Bạch Chỉ Ý một thân bạch y tiến vào, khi thấy vết thương của quân, cả người lạnh đi. Đây là chúng cổ độc, người đã đi đâu để dính nó thế này? Quân thống khổ, ánh mắt mơ màng, trong tơ mắt máu giang kín. Lâu điện Đàm Quốc. Cái gì? Lâu điện Đàm Quốc? Huynh điên à? Thực điên rồi à? Bạch Chỉ Ý hô một tiếng, đứng phát dậy vò đầu đầy bất lực. Quân mệt mỏi nhắm mắt, giọng nói yếu ớt thều thào. Án mạng liên hoàn kia, cả âm mưu ở phía sau. Ta điều tra được, bọn chúng gây ra. Bạch Chỉ Ý nhìn anh chẳng có chút sức sống, chỉ có thể thở dài bắt đầu châm cứu cho anh. Quân lúc này lần nữa rơi vào hôn mê. Bạch Chỉ Ý nhìn anh, lại nhìn Lưu Dương thở dài, ánh mắt đầy lo lắng và đắn đo. Y thuật của ta có hạn, vết thương này nghiêm trọng hơn của huynh lần trước. Nếu không nhanh chóng xử lý, có lẽ em... Lưu Dương hiểu ý hắn, yên lặng rơi vào trầm tư. Trước mắt mạng sống của huynh ấy quan trọng nhất, những cái khác sau rồi tính. Ta nghĩ phải nhờ tới nàng ấy thôi. Chỉ ý lần trước vì không thể cứu Lưu Dương lâm vào bi quan, tự nhốt mình trong cốc gặm nhấm nỗi đau. Nhưng sau khi nghe nói có người cứu sống Lưu Dương, ban đầu vô cùng kinh ngạc, sau hiếu kỳ. Anh muốn gặp người nhưng không biết tìm người ở đâu. Bây giờ Lưu Dương nói tìm cô hỗ trợ, anh vô cùng kích động. Huynh biết nàng ở đâu à? Lưu Dương gật đầu. Ừ, biết. Nói xong, anh ta gọi Triệu Cường đưa cho một sấp ngân phiếu. Người tới Mộng Điệp Y Đường ở địa chỉ này, nói sức khỏe ta đột nhiên trở nặng, cần tìm Mộng Điệp Tử Y tới xem giúp. Đây là chi phí tạm ứng cho nàng. Rõ. Chờ Triệu Cường đi rồi, Bạch Chỉ Ý và Lưu Dương chỉ biết ngồi nhìn nhau thở dài. Bạch Chỉ Ý day day chán. Tôi là người kế nghiệp danh y thế gia, cứ biết bao mạng người, nhưng để khi bằng hữu tốt của tôi gặp nạn, tôi lại không thể làm gì được. Lưu Dương vỗ vỗ vai hắn an ủi. Thôi đừng nản lòng, sức người có hạn, núi này cao hơn, còn núi khác cao hơn. Cũng như chúng tôi, học võ cùng binh pháp nhiều năm, nhưng có thực sự trận nào cũng thắng được đâu. Trên đời nào ai thập toàn hoàn mỹ? Đúng, trên đời này không ai thập toàn thập mỹ. Bạch Chỉ Ý hít một hơi, tự động viên chính bản thân mình. Hắn liên tục kiểm tra mạch cho Quân, thấy mạch mỗi lúc một yếu, tâm trạng tốt lên một chút thì lại lần nữa rơi xuống đáy vực. Thời gian trôi qua thực nhanh, ngoài trời gần sáng mà Triệu Cường chưa về, điều này khiến cho Lưu Dương và Bạch Chỉ Ý vô cùng sốt ruột trông ngóng. Nhưng khi sắp sang canh năm, cuối cùng người cũng về. Lan Khuê mệt mỏi đi vào trong phòng, nàng đêm nay bận điều chế thuốc nên ngủ muộn, ai ngờ đâu vừa đặt lưng xuống giường, chưa kịp ngủ thì bị đánh thức. Khương Thúc nói, bên Mộng Điệp Y Đường có thủ hạ thân cận của Lưu Thế Tử, bệnh nhân của nàng đến tìm. Hắn nói Lưu Thế Tử bệnh tình đột nhiên trở nặng, muốn mời nàng đến, mang theo mấy tờ ngân phiếu trị giá 1.000 lượng tạm ứng chi phí. Nàng biết rõ tính tình Lưu Dương, khi nghe tin anh trở nặng cần tìm đến nàng thì vô cùng hoang mang, thực không biết có chuyện gì nữa. Là người bác sĩ, bệnh nhân nguy hiểm tính mạng, nàng không thể không đi. Vậy nên trong đêm nàng thay y phục dịch dung, sau đó theo đường hầm nhỏ mà ám vệ của nàng mới đào xong hôm nay đi ra ngoài. Đây là ý tưởng mà Lan Khuê nhờ kinh nghiệm xem phim cổ trang nhiều mà nghĩ ra. Nàng hiện tại thường xuyên ra ngoài, bên ngoài những kẻ kia luôn nhìn nàng chằm chằm không rời. Vậy nên đào một đường hầm nhỏ, thông thẳng từ viện của nàng đi ra bên ngoài, đó là hoàn hảo nhất. Chỉ là tốn chút thời gian và nhân lực. Lúc này, đứng trong viện của Lưu Sương, nhìn thấy hắn đang hoàn hảo ngồi uống trà với một nam tử khác, không có chút nào bệnh nặng. Lan Khuê rất mệt mỏi, máu nóng xung thiên lạnh lùng nhìn hắn. Thế tử, ngài có ý gì đây? Biết nàng hiểu lầm, Lưu Sương vội vàng chắp tay với nàng. Mộng Điệp cô nương nghe ta nói. Thực ra ta mời cô tới đây để xem bệnh cho bằng hữu của ta, mà thân phận huynh ấy rất đặc biệt, không tiện nói ra. Mong cô nương thứ lỗi giúp chúng ta. Lan Khuê liếc hắn rồi phất tay. Được rồi, đến cũng đã đến, ta chẳng thể bỏ mặc không cứ mà về. Nhưng ta nói trước, chi phí cao đấy, ta không muốn mặt cả đắt rẻ. Được được được. Nghe nàng đồng ý, Lưu Sương vô cùng kích động, gật đầu liên tục. Bạch Chỉ Ý từ lúc thấy Lan Khuê thì luôn giữ im lặng. Nữ nhân nhìn qua còn rất trẻ, vậy mà y thuật có thể cao siêu đến như vậy. Trong lòng hắn vô thức dâng lên cảm giác hổ thẹn không bằng người. Lưu Sương dẫn Lan Khuê đến giường ngủ. Quân lúc này đeo mặt nạ nằm im trên giường. Lan Khuê bắt mạch cho hắn, lông mày từ từ nhíu chặt, sắc mặt đen lại. Nàng đưa tay muốn gỡ mặt nạ trên mặt hắn xuống, Lưu Sương vội vàng tiến lên ngăn cản. Cái đó, thân phận người này đặc biệt, không thể. Lan Khuê liếc hắn lạnh giọng. Ta xem bệnh là phải xem tổng quan. Hắn bệnh nặng như vậy, cần kiểm tra quan sát cả đồng tử, sắc mặt. Ngươi lại nói để hắn đeo mặt nạ, vậy ta quan sát kiểu gì? Nàng càng nói, càng cảm thấy tức giận. Nếu thân phận hắn đặc biệt không thể tin tưởng ta mà lộ rõ, các ngươi tìm ta tới làm gì? Dứt khoát tìm quan tài chôn hắn luôn đi cho bảo mật. Cái này, Lưu Sương khó xử nhìn Bạch Chỉ Ý. Bạch Chỉ Ý cũng là đại phu, những gì Lan Khuê nói hắn hiểu rõ, nhưng thân phận của Lê Trường Quân đặc biệt, hắn không thể làm chủ. Cô nương, hay cô nương giúp huynh ấy tỉnh lại được chứ, để huynh ấy tự quyết định. Lan Khuê nghiến răng, được. Nàng rút kim châm, đổ rượu cồn sát trùng hất cằm với Bạch Chỉ Ý, cởi bỏ tất chân của hắn ra. Được. Bạch Chỉ Ý biết nàng muốn làm gì, lập tức cởi tất chân của Lê Trường Quân. Lan Khuê ném cho Lưu Sương lọ thuốc nước, cho ăn uống đi. Lưu Sương nhận thuốc, động tác nhanh nhẹn, dùng tách miệng của Quân ra. Chỉ cởi tất xong, đi đến hỗ trợ Lưu Sương cho Quân uống thuốc. Lan Khuê thấy bọn hắn cho uống thuốc xong, nàng nhanh tay hạ châm xuống huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân bệnh nhân. Châm hạ xuống, bệnh nhân chưa tỉnh, nàng nhìn Lưu Sương và Bạch Chỉ Ý. Hai người ai có nội lực thâm hậu, truyền nội lực theo kim châm vào cho ta. Để ta thông thạo cái này. Bạch Chỉ Ý xung phong đi lên, Lan Khuê gật đầu. Được, vậy ngươi tới đi. Nàng bất đắc dĩ vô cùng, ở đây máy móc hiện đại không có, nàng không tài nào kiểm tra tổng quát cho người này. Ở thời đại này, muốn kiểm tra cơ thể người chỉ có thể dùng nội lực thăm dò, mà nội lực phải tự mình luyện thành. Nàng mới xuyên tới, gần đây mới đang tu luyện, nội lực thực không nhiều, nên những lúc nào có thể nhờ nội lực người khác để tiết kiệm thì liền dùng vậy. Người bệnh đã tỉnh, Lan Khuê không khỏi nhìn sang Bạch Chỉ khen ngợi. Thì ra đồng đạo ở đây. Bạch Chỉ nghe nàng nói thì mỉm cười, khách sáo chắp tay với nàng, vinh hạnh, sau này mong cô nương chỉ giáo. Lan Khuê không nói gì, chỉ à nhẹ một tiếng, nhìn sang người trên giường đã tỉnh. Lê Trường Quân thấy Lan Khuê, ánh mắt khẽ lóe lên, là cô nương. Cô nghe anh nói có chút ngạc nhiên, ngươi biết ta? Quân khó nhọc gật đầu, biết mà. Khuê nhìn anh ta nghiêm túc, nếu vậy chúng ta dễ nói chuyện, bọn họ nói thân phận ngươi khác biệt, nên cần có sự đồng ý của ngươi, ta mới có thể trị bệnh giúp ngươi. Nàng gõ nhẹ mặt nạ của anh hỏi, nếu ngươi đồng ý gỡ cái mặt nạ này xuống. Quân nhìn nàng, đưa mắt nhìn sang Bạch Chỉ và Lưu Sương, cuối cùng suy yếu nói, gỡ xuống đi. Lưu Sương nghe anh nói, đi tới giúp anh tháo mặt nạ. Khi nhìn rõ người này là ai, Lan Khuê giật mình lui lại một bước. Đậu xanh, vương gia sao lại là ngài? Quân khó nhọc trợn mắt nhìn nàng, là ta, nàng định không cứu à? Lan Khuê chớp mắt, cứu chứ, chỉ là mạng vương gia đắt lắm, chi phí hơi cao. Cô bắt đầu đập bàn tính kiếm tiền. Quân nghe cô nói, suýt nữa thì hộc máu. Thứ bản vương không thiếu nhất chính là ngân lượng. Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà bên cạnh đó, ngài còn phải nghe lời của ta. Chứ trả tiền mà không nghe theo chỉ dẫn, không tin tưởng ta, vậy thì ta cũng đành chịu thôi. Quân mệt mỏi gật đầu, vậy được rồi. Lan Khuê nghe hắn đồng ý, hài lòng gật đầu. Tốt, ngài có dáng vẻ của bệnh nhân nghe lời rồi đấy. Nàng vừa dứt lời, ba người đồng loạt trợn ngược mắt. Trên đời này, Người dám nói chuyện như vậy với cửu vương gia chỉ có nàng mà thôi. Điều quan trọng hơn, vương gia tính khí khó ưa, chẳng thể làm gì được nàng ngoài nhẫn nhịn cả. Lan Khuê kiểm tra mạch cho Quân một lần nữa, sắc mặt nghiêm trọng. Hiện tại đây không thích hợp điều trị, đưa người tới chỗ của ta. Lưu Sương và Chí nhìn nhau, lại nhìn Quân. Quân nhíu mày. Đi tới chỗ cô nương có đảm bảo? Lan Khuê che miệng cười. Chỗ của ta đảm bảo an toàn tuyệt đối, yên tâm, chi phí lưu lại hơi cao thôi. Bạch Chí nhịn không được cười nàng. Cô nương rất thiếu tiền à? Lan Khuê thoải mái lắc đầu. Tiền ta không thiếu, nhưng ta muốn càng nhiều càng tốt. Nói chứ tiền vẫn là chân ái trung thành tuyệt đối với ta. Có tiền mua tiền cũng được, không phải à? Ba người còn lại từ chối cho ý kiến. Sau cùng dưới sự đảm bảo của Lan Khuê, Bạch Chí cùng Triệu Cường thay nhau cõng Lê Trưởng Quân ra ngoài. Sau khi đưa người lên xe ngựa, Triệu Cường cũng quay trở về. Sức khỏe Lưu Sương còn yếu không thể đi theo. Lan Khuê, Bạch Chí và Quân ngồi trong xe ngựa che vải đen lẫn vào trong màn đêm. Xe đi ra ngoại thành, dần dần đi vào một ngọn núi, tiến vào một sơn trang rộng lớn. Quân được Lan Khuê châm cứu chỗ uống thuốc. Suốt quãng đường dài anh chỉ ngủ. Bạch Chí nhân cơ hội hiếm có bắt chuyện với Lan Khuê. Mộc Điệp y tử, người học y thuật từ ai thế? Lan Khuê nhìn hắn cười. Ta tự học thành tài thôi. Bạch Chí nghi ngờ nhìn nàng, trên mặt viết ba chữ tôi không tin. Ở thời cổ đại này, người ta chuyển y bát đều sẽ không chuyển hết, mà những người thành danh đều dựa vào chính năng lực tìm tòi học hỏi sáng tạo của mình làm nên sự nghiệp. Nàng không nói Bạch Chí ý, cũng không hỏi tiếp, chỉ rơi vào trầm ngâm một hồi rồi mới hỏi. Mộc Điệp cô nương à, cô có muốn nhận đệ tử không? Lan Khuê nghe anh ta nói có chút bất ngờ, quay đầu nhìn sang. Nhận đệ tử á? Nhận ai? Bạch Chí cười gượng chỉ tay vào mình. Cô nương thấy ta thế nào? Y thuật của ta thực sự chưa được gọi là xuất thần, nhưng tinh thông thì có thể tự nhận. Ta đảm bảo nếu cô nương nhận ta làm đệ tử, ta không làm cô nương phải thất vọng. Bạch Chí ban đầu có chút ngại miệng, nhưng sau thì càng trơn tru, đẩy mạnh quảng bá tiêu thụ chính mình. Lan Khê nghe anh ta nói, càng lúc cảm thấy có chút có lý. Cô ở hiện đại cũng có chứng chỉ thạc sĩ, vậy nên hiện tại nhận học trò chắc không phải không được. Chẳng qua... Nàng nhìn Chí một lượt từ trên xuống dưới giữa chép miệng, hình như hơi lớn tuổi. Chí nghe nàng nói, vội vã biện minh. Cái chúng ta nên nhìn vào là năng lực, tuổi tác không là vấn đề quan trọng. Lan Khuê nghĩ nghĩ thấy hợp lý rồi gật đầu. Nói vậy cũng đúng, ta chuyển y bát chứ đâu tuyển phu quân đâu, quan tâm già trẻ làm gì. Chí nghe nàng nói, trong lòng mừng như điên. Vậy cô nương, à không đúng, sư phụ, người đồng ý nhận con rồi đúng chứ? Lan Khuê nghe hắn gọi mình sư phụ, lại nhìn hắn phải hơn mình của hiện tại đến chục tuổi, nàng vô thức dùng cả mình. Cái đó, đừng gọi ta là sư phụ, gọi ta là cô nương đi. Chí không cần suy nghĩ, lập tức phản bác. Không được, đây là tôn ti trật tự, không thể lẫn lộn. Sư phụ, chờ đến chỗ của người, chúng ta phải nghiêm túc làm lễ bái sư. Cái đó không cần đâu, phiền phiến đi. Lan Khuê xua tay cử trừ, Chí nhất quyết không nghe. Không được, chuyện trọng đại như vậy phải cẩn thận mới tốt. Lan Khuê day day huyệt thái dương, hình như nàng vừa tự đào hố để nhảy rồi. Nhưng nàng chưa kịp hối hận thì xe ngựa dừng lại. Chí cõng Quân lên lưng xuống xe, bên ngoài có mấy người đứng trật tự chờ sẵn, trên tay đang nâng cáng. Lan Khuê cười với Chí, đặt hắn lên cáng đi, bọn họ sẽ khênh hắn đến phòng bệnh. Vâng sư phụ. Chí vô cùng nghe lời nàng, đặt Quân lên cáng rồi đi theo sau. Mà trong phòng bệnh, hắn vô cùng kinh ngạc. Chỗ ở bố trí gần giống với phòng chứa xác của Long Thanh Đường, khác ở chỗ nơi này lạnh hơn. Giường bệnh và đá lát xung quanh đều là cẩm thạch màu trắng. Sư phụ, người rất giàu à? Lan Khuê nghe hắn nói, ngẩng lên liếc mắt nhìn qua. Không, không thấy ta đang tranh thủ kiếm từng đồng à? Chỉ đưa tay sờ mũi, rất muốn nhắc nhở nàng giá trị nơi này. Còn lúc trước nàng từng nói nàng không thiếu tiền. Nhưng mà thôi, hắn mới bái sư, không cần chọc sư phụ tức giận. Lan Khuê kiểm tra mạch cho Quân một lần nữa, sau đó nàng tập trung, bắt đầu vận lên một nội lực theo kinh mạch chạy vào bên trong cơ thể hắn, kiểm tra tổng quát. Qua một tuần hương, cả người nàng ướt sũng mồ hôi. Khi thu tay lại, hai mắt mở ra, cả người nàng bị rút cạn hết sạch sức lực, ngã ngồi xuống nền nhà. Bạch Chí thấy vậy hốt hoảng chạy lại. Sư phụ, người không sao chứ? Không sao, người mau đỡ ta dậy, ta cần nghỉ ngơi một chút. Chí đỡ nàng đến bên chiếc giường để nàng nằm xuống. Lan Khuê tiêu hao hết toàn bộ nỗ lực tích cóp bấy lâu, cả người thoát hết sức lực, chân tay mềm nhũn, hai mí mắt nặng trĩu muốn ngủ. Nàng mệt mỏi nói với Chí, người canh cho hắn, liên tục kiểm tra mạch tượng, ta để sẵn ba lọ thuốc ở kia. Người tính thời gian, cứ cách một tuần hương cho ăn uống một lần. Vâng sư phụ. Chị nghiêm túc lắng nghe gật đầu. Lan Khuê lúc này quá mệt mỏi, lập tức ngã xuống giường ngủ. Nàng ngủ một giấc đến chiều, tỉnh lại thấy chị đang cho Quân uống thuốc. Nàng xuống giường kiểm tra tình hình của anh lần nữa, sau đó đi ra bên ngoài vệ sinh cá nhân. Chờ nàng vệ sinh cá nhân xong, có người mang đồ ăn tới. Lan Khuê gọi chị ý, đến ăn cơm đi, ăn xong chúng ta có việc quan trọng phải làm. Chị ý canh Quân một bước không rời, theo dõi tình hình, cho anh ta uống thuốc cũng đã đói, không câu nệ, lập tức rửa tay rồi đến ăn cơm. Nhưng anh ta vừa ăn, vừa nhìn Lan Khuê, không nén được tò mò. Lát nữa chúng ta làm gì với sư phụ? Cô thong thả gắp miếng thịt gà, ăn xong rồi mới nói, phẫu thuật cho vị kia chưa làm gì? Phẫu thuật ạ? Phẫu thuật là làm gì ạ? Chị đối với khái niệm mới chưa từng nghe qua, vô cùng khó hiểu mà hỏi. Lan Khuê liếc anh ta một cái, là mổ cho anh ta. Mổ heo á? Thì đại loại là thế. Chị bị lời nói của nàng làm cho sợ mà sặc cơm, khuôn mặt hết đỏ lại chuyển sang tím ngắt rồi đen thui. Hắn có chút nghi ngờ, sư phụ có phải người hay là hại người? Mổ, nghĩ thôi dùng hết cả mình. Lan Khuê không thèm giải thích cho hắn nhiều, tùy ý xua tay. Nếu ngươi sợ hãi, một mình ta làm cũng được. Chị suy nghĩ một lát, hít một hơi sâu nói, ta sợ gì chứ, ta làm. Tốt, như vậy mới không uổng công ta nhận ngươi làm đệ tử. Lan Khuê mỉm cười, không tiếc lời khen ngợi hắn. Ăn xong cơm, Lan Khuê đi tắm rửa, nàng bắt chị đi tắm luôn. Ở đây không có môi trường hoàn toàn vô trùng, vì vậy chỉ có thể làm những cách đơn giản nhất nhằm hạn chế tối đa vi khuẩn xâm lấn bệnh nhân. Sau khi tắm rửa, thay bộ y phục mới thiết kế đặc biệt có màu xanh lá đậm, bọn họ tiếp tục rửa tay với rượu cồn lần nữa. Trong phòng bệnh, những đồ dùng được chuẩn bị sẵn được ngâm với rượu cồn, sau đó cho vào chiếc nồi chuyên dụng đun khô. Lê Trưởng Quân y phục trên người cởi sạch, còn duy nhất cái quần cộc trên người. Lan Khuê dạy cho chị ý tên những dụng cụ của nàng, để hắn ở bên theo dõi mạch tượng bệnh nhân. Khi nàng cần dùng thứ gì, hắn chính xác đưa cho nàng. Sau khi chị ý khẳng định mình nắm rõ mọi việc, cô mới để cho hắn cho Quân dùng thuốc gây mê, giảm đau và kháng sinh cô điều chế. Cô bắt đầu ở vết thương ở bụng châm xuống những chiếc kim châm tẩm sẵn thuốc kháng viêm kháng sinh. Chờ qua một lát rút châm ra, dùng dao mổ rạch lên bụng của Quân một đường dọc kéo dài. Chị ý nhìn trợn mắt để khiếp sợ, xém chút nữa ngất xỉu luôn. Là khuya liếc hắn, theo dõi mạch cho bệnh nhân, đừng phân tâm. Được được ạ. Chị ý hít mấy hơi mới có thể bình ổn tâm trạng chính mình. Lan Khuê nhanh chóng tìm được vị trí bị tổn thương trong ổ bụng, là bị đâm thủng ruột già, là kiếm có độc. Lan Khuê không khỏi chửi bậy, thủng ruột khâu lại là xong, đằng này có cả độc xâm nhập. Những người thời này sao thích chơi trò độc vậy chứ? Lan Khuê nhìn chỗ ruột bị đâm thủng đã hoại tử, chỉ có thể dùng dao cắt bỏ đoạn bị hoại tử, sau đó dùng thuốc giải độc rắc trực tiếp vị trí đó rồi chậm rãi khâu lại. Chị đứng nhìn, hai chân gần như mềm nhũn, cố gắng lắm mới đứng vững trở lại. Xử lý ổn thỏa phần ruột bên trong, nàng tiếp tục rắc thuốc bột lên phần trứng trùng ở bên ngoài. Đây là cổ độc, vị trí nhiễm độc này sinh ra trứng giòi. Sau 2 ngày, con giòi nở ra, bắt đầu xâm chiếm cắn xé cơ thể người trúng độc. Lan Khuê rất bất đắc dĩ, nàng học y học hiện đại, nào có mấy cái độc thế này đâu. Nhưng đến nơi này, mấy ca bệnh nàng tiếp nhận chúng phải những thứ ghê người này. Cũng may, nguyên chủ đề cho ký ức của nàng. Nói như thế nào nhỉ? Nàng giống như là nàng Vương Ngữ Yên trong bộ kiếm hiệp Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung mà nàng xem ở hiện đại. Nàng ấy thuộc lầu hầu như mọi kinh sách võ thuật trong thiên hạ. Để nỗi ai đánh một chiêu thức, nàng gọi đúng tên chiêu thức đó, đồng thời biết luôn cách phá giải. Vô tình nàng trở thành quyển từ điển sống võ học, và do nàng không hề luyện võ công nên nhiều thế lực thèm khát muốn bắt cóc nàng để làm áp lực với họ Mộ Dung và để nàng dạy cho mình những đòn võ thế công thất truyền. Nguyên chủ là một nữ tử khuê phòng, yêu thích nghiên cứu y thuật, nhưng nàng ấy chỉ nghiên cứu lý thuyết mà không biết thực hành thế nào. Vừa hay Lan Khuê xuyên đến tiếp nhận toàn bộ kiến thức, nàng vốn đã có kỹ thuật, có thể thực hành thành thạo. Lan Khuê khâu lại vết thương trên bụng, dùng băng gạc tẩm sẵn thuốc đắp lên trên vết khâu rồi quấn lại cẩn thận. Mạch đập thế nào? Nàng nhìn sang chị ý hỏi. Chị ý hít một hơi, giọng run run, mạch tự ổn định. Lan Khuê gật đầu, bắt đầu động tới vết thương trên bả vai Quân. Vết thương rất sâu, có thể nhìn thấy xương trắng bên trong. Bên trong phần thịt trên này xuất hiện con giò lúc nhúc. Cô suýt chút nữa thì nôn ra rồi. Nàng cẩn thận đổ rượu cồn lên vết thương, dù gạc thấm đi. Dao mổ số 7. Đây. Chị ý đưa dao mổ cho nàng. Nàng bắt đầu rạch vết thương, rửa rượu cồn rồi tiếp tục rạch xuống, cắt đi một mảng thịt đã hoại tử. loại bỏ phần thịt thối, bắt đầu thấy phần xương bị lủng một chỗ. Lan Khuê dùng ống nhỏ luồn vào trong xương, đầu ống còn lại là một cái phễu. Nàng chỉ Bạch Chỉ Ý, lấy lọ thuốc nước màu tím số 3 đổ vào đây cho ta. Chỉ Ý lập tức làm theo. Khi thuốc được đổ vào, toàn thân của Trường Quân du lên kịch liệt. Anh đau đến tỉnh lại, mở mắt ra thấy gương mặt nghiêm túc xử lý vết thương cho mình. Lan Khuê thấy anh tỉnh, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Ngài phải nhẫn nại chút, hiện tại cổ mẫu chui vào tủy xương của ngài, ta cần phải bắt được nó mới triệt tận gốc rễ. Quân cảm nhận từng trận đau buốt thấu xương, có thứ gì đó trong ống xương anh cắn phá lung tung. Chỉ Ý bắt mạch cho anh, mày kiếm nhăn lại đầy lo lắng, mạch anh ta vô cùng rối loạn. Lan Khuê động tác trên tay không ngừng, đau như vậy mạch không bị loạn mới là vấn đề. Qua một canh giờ, cuối cùng cảm giác đau buốt dần dần dịu lại, khắp người Quân đều nhơ nhớp mồ hôi. Lan Khuê nói với Chỉ Ý, người dùng rượu cồn pha loãng với nước ấm lau người cho hắn. Chỉ Ý máy móc làm theo. Lan Khuê rút ống nhỏ khi nãy ở vị trí hở của ống xương, đặt vào cái bình đã đốt bột thuốc trắng nóng, tỏa ra khói mùi hương mát lạnh. Chờ qua đoạn thời gian, một con sâu nhỏ màu vàng từ từ xuất hiện bò vào trong lọ. Lan Khuê luôn nhìn chằm chằm, nhanh tay đậy nắp bình, hài lòng cất đi, giọng điệu trêu ghẹo nói với Quân, để đối phó với ngài, bọn họ đúng là tung hết vô liếng. Cổ mẫu Chi Vương, nàng chỉ được đọc trên các sách cổ, hiện nay bắt được, đúng là ông trời ban tặng rồi. Cổ mẫu đã bắt, nàng bắt đầu xử lý vết thương cho Quân. Sau gần 12 canh giờ, cuối cùng ca phẫu thuật phức tạp đầu tiên của Lan Khuê ở thời cổ đại kết thúc thành công. Quân mệt mỏi ngủ tiếp đi. Về sau, Chỉ Ý được Lan Khuê phân công ở lại theo dõi, chăm sóc cho hắn. Hiện tại, nàng cho người chế tạo thành công bộ kim truyền, tuy chưa hoàn thiện cho lắm, nhưng có thể dùng tốt. Nàng cắm kim vào mạch máu trên tay mình, trên cao lọ nước màu trắng đục chảy từng giọt xuống. Chỉ Ý vô cùng tò mò. Sư phụ à, đây là gì thế? Lan Khuê chỉ bộ dụng cụ bắt đầu giảng bài. Đây là truyền thuốc. Thuốc sẽ được truyền vào thẳng mạch máu của bệnh nhân, nâng cao hiệu quả của thuốc, giúp bệnh nhân nhanh khỏi hơn mà không cần vất vả uống thuốc đắng liên tục gây hại cho dạ dày. Chỉ Ý nghe nàng, hai mắt sáng loáng. Sư phụ, cái này dạy ta chứ? Có thể. Chờ mấy hôm nữa, tình hình anh ta ổn định ta dạy cho ngươi. Còn bây giờ, ngươi theo dõi tình hình anh ta cẩn thận, đừng để xảy ra sai sót. Nhớ khi thấy thuốc trong lọ hết thì phải thêm vào ngay. Được được được. Lan Khuê biết y thuật của Chí không tồi, yên tâm giao người cho anh ta rồi trở về nhà. Cô vô cùng mệt, vừa về tới nhà tắm rửa qua loa một chút rồi lăn ra ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy còn phải đi thỉnh Đoàn lão thái thái. Nàng mang mệnh sát cô tinh nên tổ mẫu của nàng vô cùng để ý, ngày thường đều không cần nàng đến thỉnh an, chỉ cho nàng đến thỉnh an ngày mùng 1 và 15. Nguyên chủ đối với việc này vô cùng đau lòng, nhưng đối với Lan Khê thì vô cùng tốt. Cô chọn bộ váy thêu hoa nhẹ nhàng màu xanh pha với màu vàng, kiểu dáng thiết kế đẹp mắt, tà váy mềm nhũn rũ xuống lay động từng bước di chuyển của nàng. Ở cửa viện của lão thái thái, những nữ tử trong hầu phủ đang nói chuyện với nhau, thấy nàng đến tất cả bọn họ tránh nép sang một bên như muốn cách xa nàng càng xa càng tốt. Lan Khuê cười thầm trong bụng, cách xa nhau không động chạm rất hợp ý của nàng. Khi mọi người vào thỉnh an lão thái thái, ánh mắt Lan Khuê vô tình nhìn đến một nam hài tử khoảng chừng 6 tuổi, co người đứng vào góc khuất. Nam hài cúi đầu ở đó, chờ mấy người Lan Khuê thỉnh an xong rụt rè tiến lên. Tôn Nhi tham kiến tổ mẫu. Lão thái thái nhìn nam hài tử, ánh mắt một mảng lạnh lẽo. Đứng lên đi, sau này ngoài ngày mùng 1 với 15, ngươi không cần đến nơi này của ta. Tôn Nhi hiểu rõ. Lan Khuê nhíu mày, nàng không biết từ bao giờ trong phủ có thêm đệ đệ nhỏ tuổi như vậy. Nghĩ lát nữa trở về bảo người đi thăm hỏi chút. Đứa nhỏ mặc đều là đồ cũ, giày dưới chân cũng đã rách, trông không có vẻ gì của một thiếu gia, mà giống kiểu ăn mày hơn ý. Suốt buổi thỉnh an, Lan Khuê không nói một câu, tất cả mọi người đều làm lơ nàng. Tổ mẫu không nhìn không hỏi, xem nàng khác gì không khí đâu. Mà Lan Khuê đối với việc này cũng vui vẻ thôi. Chờ cho bọn họ hàn huyên, nàng thong dong uống trà ăn điểm tâm, sau đó rời đi. Nàng về đến viện của mình, thấy Khương Thúc chờ nàng ở thư phòng. Tiểu thư, bên đại lý tự đang tìm người. À không đúng, là đang tìm Mộng Điệp y tử mới đúng. Lan Khuê nghe Khương Thúc nói, chân mày nhíu lại. Tìm ta làm gì? Khương Thúc lâm vào trầm tư, sắc mặt vô cùng khó coi. Là có một án kiện, đại phu nhân phủ An Quốc Công, cũng chính là đại nữ nhi của phủ Nhĩ Thân Vương qua đời. Nghe nói do khó sinh mà mất. Phủ Nhĩ Thân Vương cho rằng do thế tử An Quốc Công sủng thiếp diệt thê, nữ nhi của ông ấy tại vì lúc sinh không có đại phu ở bên túc trực mới chết. An Quốc Công sống chết không nhận, Nói xưa nay, nữ nhân sinh con đều là cử tử, chẳng may đại phu nhân của hắn phúc mỏng cho nên không qua được. Lan Khuê nhíu mày, suy nghĩ thực lâu. Ta mới xuất đạo, mọi thứ chưa ổn định, quan hệ trong giới quyền quý vô cùng phức tạp. Nếu làm tốt, làm đúng, nhất định đắc tội một trong hai nhà này. Mà làm không tốt đắc tội với cả hai luôn đấy. Mà Túc nói xem, bọn họ có ai mà dễ chọc vào? Vẫn là cúi đầu an phận. Thôi, không dây đến thì hơn. Khương Thúc hiểu đạo lý này, nhưng nhiều việc không phải mình muốn tránh có thể tránh được. Nhưng tiểu thư, bọn họ quyền cao chức trọng, hiện tại đại lý tự đã ra mặt tìm người tới giúp, ta sợ. Lan Khuê cảm thấy thái dương điên cuồng co giật, đưa tay dày dày chán. Hiện tại ta chưa hoàn toàn lộ diện ra bên ngoài, bọn họ muốn tìm chắc chắn sẽ đến Mộng Điệp Y Đường hỏi mọi người. Vậy nếu bọn họ đến, Thúc cứ nói ta thường xuyên ra ngoài giao du tứ hải, hành tung đường đi không nói với mọi người cũng không biết hành tung chính xác của ta là được. Khương Thúc thở dài, cũng chỉ có thể như thế, tránh được ngày nào hay ngày đó. Lan Khuê bĩu môi đầy bất mãn, sắp tới ta không xuất hiện với thân phận Mộng Điệp Y Tử nữa, tránh xa cái vùng đen này ra một chút. Ai, cho bò đánh nhau, ruồi muỗi cũng chết mà. Bàn bạc phương thức ứng đối, Khương Thúc rời đi. Lan Khuê trở về phòng mình, ngã xuống giường. Mẹ chết nàng, không có danh tiếng thì bảo không có. Có rồi, rắc rối không đáng bắt đầu tìm đến. Lan Khuê nghỉ ngơi một chút, nghĩ đến tối nay phải đến viện của lão thái thái bên kia ăn cơm. Đầu nàng cảm thấy đau thêm mấy phần. Gần đến giờ dùng cơm, Lan Khuê chậm rãi rời khỏi tiểu viện. Khi đi đến một khúc quanh, nàng nghe âm thanh mắng chửi người lanh lảnh truyền tới. Nghe kỹ, không phải tiếng của Đoàn Chi à? Lan Khuê không biết tên tiểu tử này đang bắt nạt người nào nữa. Lan Khuê đi tới, thấy ở hoa viên có rất đông người đứng tụ tập. Khi tiến đến gần, nàng mới nhìn rõ, giữa vòng tròn người, bốn nam hải tử đang tay đấm chân đá với một nam hải. Nam hải co rúm người run lẩy bẩy, cả người như rơi vào tuyệt vọng không thể phản kháng. Đoàn Chi đứng bên ngoài hô to gọi nhỏ. Đánh, đánh mạnh vào, đánh mạnh cho bản thiếu gia, đánh tan phế luôn thì càng tốt. Một tên tiểu tạp chủng của ngoại thất lại dám đến nhà chúng ta hay sao? Đánh, đánh. Bên ngoài mấy nữ tử hô lên phụ họa, đám nha hoàn bà tử chỉ yên lặng, cúi đầu đứng một bên. Lan Khuê nhìn nam hải kia, nghe Thu Đào đi hỏi thăm trở về, nam hải tử tên là Đoàn Khẩn, mẫu thân của hắn là nữ nhi dòng dõi Thư Hương, mấy năm trước. Vị thúc thúc Đoàn Thiếu Khanh của nàng chính là Đoàn An Hầu hiện giờ đến đó nhậm chức. Hắn vừa ý mẫu thân của Đoàn Khẩn, nhưng biết nàng là nữ nhi nhà dòng dõi Thư Hương sẽ không chịu làm tiếp, nên lừa nàng hắn chưa có gia thất. Để nàng tin tưởng, hắn còn cùng nàng đế quan nha lập hôn thú, thú nàng làm chính thê. Nhưng về sau triều đình có công văn triệu hắn về kinh, hắn nói với nàng chờ hắn trở về dùng tám kiệu người khiêng rước nàng vào cửa. Nhìn sao có thể, hắn trở về kinh thành không nhớ tới nàng nữa. Nàng phát hiện mình mang thai, sau đó nàng nhờ người hỏi thăm mới biết bị hắn lừa. Nàng không muốn hạ mình làm tiếp, vậy nên lựa chọn một mình sinh con, hai mẹ con nương tựa mà sống. Cho tới thời gian trước, nàng lâm trọng bệnh, nhờ người thông chi cho Đoàn Thiếu Khanh trông cậy hắn nghĩ tới tỉnh xưa chăm lo cho nhi tử của nàng. Kết quả, đứa nhỏ được đón trở về, bị những kẻ trong nhà đối xử như vậy, cuộc sống đâu giống con người. Con chó, thứ tạp chủng nhà mày đáng chết. Mẫu thân mày là loại hạ tiện, là loại nữ tử lẳng lơ, sinh ra loại tạp chủng như mày. Những tiếng mắng chửi thô tục, xúc phạm, hạ nhục vang lên liên tục. Đoàn Khẩn nghiến răng, hung hăng cắn mạnh vào một tên ở gần hắn nhất, ra sức cắn, dùng hết sức bình sinh mà cắn. Những kẻ kia thấy vậy, lập tức xông lên kéo nó ra, đánh liên tục vào người nó. Đoàn Khẩn kiệt sức rồi ngất đi. Nhìn những hình ảnh này, Lan Khuê không khỏi nhớ đến hoàn cảnh của mình khi trước ở hiện đại. Mẹ của nàng là một cô gái ở nông thôn, ngây thơ bị cha nàng lừa gạt tình cảm, hoàn toàn tin tưởng vào những lời đường mật hứa hẹn. Anh chưa có vợ của ông ta mà hoàn toàn không biết ông ta đã có vợ con để huề. Sau này ông ta về thành phố, mẹ nàng ở lại nông thôn. Một thời gian sau khi biết mình mang thai, bà xuống thành phố tìm ông ta. Lúc này mọi chuyện vỡ lở. Vợ ông ta đánh ghen, mẹ nàng trong lúc không hay biết gì biến thành tiểu tam. Mẹ nàng uất ức quyết định rời đi, tự mình sinh nàng ra. Nhưng đến năm nàng 10 tuổi, mẹ mất vì ung thư, người đàn ông đến đón nàng về. Vì những gì nam hải tử kia gánh chịu, hoàn toàn giống với những gì nàng trải qua khi trở về căn nhà kia. Lan Khuê đắm chìm trong ký ức đau buồn, ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ tột cùng. Vì sao thời nào những kẻ mang danh trượng phu lại luôn làm khổ nữ tử, hài tử như vậy? Dừng tay lại cho ta! Một tiếng hét đầy tức giận của nàng khiến những kẻ kia lập tức dừng hành động. Đoàn Chi thấy Lan Khuê, vẻ mặt lập tức lộ vẻ khiếp sợ, nào đâu dáng vẻ vênh váo khi nãy. Ngươi không... À, đại tỷ tỷ xuất tỷ ở đây. Nó vừa nói, vừa vô thức đưa tay ra phía đằng sau che mông. Lan Khuê nhìn nó lộ ra nụ cười mỉm. Nhìn thấy nàng cười, Đoàn Chi run lên. Nụ cười này quá đáng sợ. Các ngươi muốn đánh chết nó à? Đoàn Chi lui lại phía sau, nuốt ngụm nước bọt. Nó là loại dã chủng, đáng bị đánh chết. Đoàn Chi nghĩ Lan Khuê là con của chính thê, sẽ giống như nó, cảm giận nhất chính là loại tạp chủng do ngoại thất sinh ra. Nhưng nó không ngờ, lời mình vừa dứt bị Lan Khuê lừa mắt nhìn sang. Giáo dưỡng của đệ ở đâu, sao ăn nói thô tục như thế? Đệ, Đoàn Chi cúi đầu, những người bên cạnh thấy nó như vậy cũng không dám lên tiếng. Một nữ hài len lén kéo tay nó nhỏ giọng, sao huynh phải sợ nàng ta? Đoàn Chi đen mặt nghiến răng, nếu không muốn chết, các người cụp cái đuôi lại, chọc cho nàng ta tức giận, nỗi đau đó các người không chịu nổi đâu. Những người bên cạnh nghe Đoàn Chi nói đều có chút sững sờ, mắt trợn lớn như không thể tin nổi. Từ bao giờ công tử Đoàn Chi vốn tính tình ngang ngược, không sợ trời chẳng sợ đất, lại biết sợ hãi, lại còn sợ hãi Đoàn Lan Khuê, một người nổi tiếng nhu nhược yếu đuối nữa. Nói gì thì nói, bọn họ không sợ Lan Khuê, nhưng Đoàn Chi không cho bọn họ đụng đến Đoàn Lan Khuê, bọn họ cũng không dám đụng đến nàng. Lan Khuê không để ý mấy kẻ đó nghĩ gì. Nàng tiến lên đỡ lấy Đoàn Khẩn chật vật ở dưới đất, tay để trên cổ nó, yên lặng bắt mạch cho nó. May không có tổn thương bên trong, tuy nhìn bề ngoài chật vật đau đớn, nhưng đều là bị thương ngoài da, dùng thuốc bôi là ổn. Đứng lên đi, ta đưa đệ trở về viện của mình. Đa tạ, nam hải tử lý nhí đáp lại. Lan Khuê gọi một gã sai vặt to khỏe để cõng Đoàn Khẩn đi về. Nơi ở của Đoàn Khẩn cách nội viện rất xa, ở trong một góc khuất hoang sơ, chỉ là căn phòng cũ nát. Vừa vào đến trong viện, họ nghe âm thanh nói chuyện to nhỏ của mấy nha hoàn. Khốn kiếp, tự nhiên phải đến cái nơi chim không buồn nhị phân này, thật tức chết đi được. Thôi thì dù sao đây công việc ít nhàn hạ, cứ làm hết tháng đổi người khác còn gì. Cũng chỉ là đứa con hoang bắt chúng ta hầu hạ, suốt ngày sụ mặt, ta nhìn cũng chẳng vừa mắt. Lan Khuê nhìn thấy Đoàn Khẩn im lặng cúi đầu, biết thường ngày cuộc sống của nó cũng chẳng dễ dàng. Nàng đẩy cửa bước vào, nhìn ba nha hoàn kia lạnh lùng. Các người đang nói cái gì thế? Mấy nha hoàn thấy nàng cũng chẳng thèm sợ. Tưởng người nào, hóa ra đại tiểu thư thiên sắc cô tinh nhà chúng ta. Hay, chúng ta cũng chỉ đang nói chuyện phiếm thôi mà. Đại tiểu thư không ai dám kết thân, hôm nay đến làm bạn cùng tên tạp chủng đó đấy à? Lời họ chưa dứt, Thu Đào và Tiểu Xuân tiến lên, động tác dứt khoát đánh xuống cho bọn chúng mỗi người hai cái bạt tai. Lực đánh vô cùng mạnh, y đủ 10 đầu ngón tay. Ngươi dám? Lan Khuê cong khóe môi, sao lại không dám? Bổn tiểu thư đích nữ họ Đoàn, trong phủ này há không thể dạy dỗ mấy hạ nhân mồm miệng không sạch sẽ. Bà kẻ kia lúc này bị khí thế của nàng dọa sợ, cũng không dám trả treo gì nữa. Lan Khuê liếc nhìn bọn chúng, chờ chút nữa ta gặp Nhị Thẩm Thẩm, ta hỏi chút chuyện quản giáo người làm mới được. Buông xuống một câu, nàng liền đi qua, bước vào trong gian phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường và một bộ thư án. Nàng nói với Đoàn Khẩn, để mau tắm rửa chút đi, sau đó bôi thuốc, chúng ta phải đến viện của tổ mẫu dùng cơm. Đoàn Khẩn nhìn Lan Khuê mấp máy môi, giọng nói non nớt vang lên, đa tạ tỷ tỷ. Chờ Đoàn Khẩn sửa soạn xong xuôi, hai người một đường đi tới thẳng viện của lão phu nhân. Lúc này bàn ăn được dọn ra, mọi người có mặt đông đủ. Thấy bọn họ đến, Mai nhanh miệng nói, nhìn xem đại tỷ tỷ và ai đến kìa, mặt mũi cũng thực lớn, để cho tổ mẫu và mọi người chờ thực lâu. Lan Khuê liếc nàng ta, lạnh nhạt hướng Đoàn lão phu nhân thỉnh an. Tôn nữ thỉnh an tổ mẫu, để tổ mẫu phải chờ lâu là lỗi của tôn nữ, xin tổ mẫu bỏ qua. Nàng nói xong kéo tay Đoàn Khẩn, đứa nhỏ nhẹ giọng, tôn nhi thỉnh an tổ mẫu. Chỉ như vậy liền im lặng trở lại. Lan Khuê nhìn nó có chút bất đắc dĩ. Đoàn lão phu nhân nghe hai người họ nói xong, bà ta lạnh lùng nói, lão bà tử ta không dám nhận lời thỉnh an này của các ngươi. Nếu ngươi không đến thỉnh an, biết đâu ta sống thêm được vài năm nữa. Đoàn Khẩn yên lặng cúi đầu, còn Lan Khuê như thể đã quen, trên môi luôn treo nụ cười lạnh nhạt. Mấy kẻ ngồi xem kịch như Thẩm Mạn Nương thì nhìn nhau cười thầm. Đoàn Thiếu Khanh thấy lão phu nhân như sắp phát giận, vội vàng hô lên, đến đủ rồi thì dùng cơm thôi. Lan Khuê kéo Đoàn Khẩn ngồi vào bàn ăn. Thức ăn trên bàn vô cùng phong phú, gà luộc vịt quay, lợn quay rau củ. Quy tắc trên bàn không được nói chuyện, mọi người yên lặng mà ăn. Lan Khuê gắp thức ăn cho Đoàn Khẩn, nhẹ giọng nói, để ăn đi, cảm ơn tỷ tỷ. Bữa ăn kết thúc, Thẩm Mạn Nương cả bữa ăn nhìn Lan Khuê chăm sóc Đoàn Khẩn vô cùng chướng mắt. Xem ra Lan Khuê rất thích đứa nhỏ không rõ lai lịch này. Không rõ lai lịch á? Lan Khuê hỏi lại bà ta một câu, lại nhìn sang Đoàn Thiếu Khanh. Nhị Túc, Thung không biết rõ lai lịch của nó à? Đoàn Thiếu Khanh không ngờ nàng hỏi mình, chỉ giật mình một cái. Nhưng rất nhanh ông ta lạnh lùng cất giọng trưởng bối. Không biết lớn nhỏ, người ăn nói với trưởng bối như thế đấy à? Lan Khuê cười lạnh một tiếng, nhún vai không nói, lại nhìn sang Mạn Nương. Nhị thẩm, ta rất thích hắn, không lẽ thẩm định tặng hắn cho ta? Mạn Nương nghe nàng nói, ánh mắt đảo nhanh một vòng tính toán. Người muốn nhận hắn á? Lan Khuê cười, cũng không phải không được. Dù sao phụ mẫu của ta không có con nối dõi, mà ta thân nữ nhi, sau này muốn tận hiếu cũng khó. Nếu được ta muốn nuôi dưỡng nó, sau này nó thờ phụng phụ mẫu của ta. Nghe nói nhị thúc của mẫu thân của nó có hơn thú, nếu nó cho rõ, nó cũng được tính là con của Bình Thê, địa vị có thể ngang hàng với Đoàn Chi. Thẩm Mạn Nương nghe nàng nói những lời chuẩn nói ra thì nghẹn lại. Người ăn nói hồ đồ. Lan Khuê nhún vai. Mẫu thân hắn chết rồi, nói những lời này cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Nếu nhị phòng nhà nhị thẩm không cần, vậy đưa đến đại phòng chúng ta đi. Đoàn lão phu nhân luôn yên lặng một bên, nghe Lan Khuê nói bất giác ngẩng đầu, trong mắt lóe sáng. Ý kiến này của ngươi ta thấy được đấy. Thẩm Mạn Nương bên này muốn phản đối, nghe tiếng lão phu nhân nói, cả người chết sững như bị kiểu sét đánh. Lão phu nhân luôn canh cánh chuyện đại nhi tử không có các con nối dòng. Nếu đứa nhỏ này huyết mạch của Đoàn lão nhị và nữ tử Thư Hương thế gia kia, xem như huyết mạch trong sạch. Thế tử của lão nhị không muốn nhận hắn vào phủ, vẫn luôn làm trời làm đất. Nếu như để hắn làm con thừa tự cho lão đại, vậy không phải giải quyết ổn thỏa? Nếu thế, ta cho người chuẩn bị trở về tổ trạch bái tế, ghi tên hắn làm con thừa tự cho lão đại. Lão phu nhân kích động quyết định. Thẩm Mạn Nương huýt tay Đoàn Thiếu Khanh, nhưng ông ta im lặng xem như đồng ý. Thẩm Mạn Nương tức mà không làm gì được. Lan Khuê không nghĩ mình nhất thời xúc động thương xót đứa nhỏ có hoàn cảnh giống mình, tùy hứng nó một câu có thể dễ dàng được sự đồng ý như thế. Đoàn Khẩn ở một bên ngước đôi mắt sáng nhìn nàng. Lan Khuê mỉm cười với nó, đây xem như duyên phận đi. Bên này nàng đang bị lão phu nhân gọi đến chính viện nói chuyện con thử tự. Bên Mộng Điệp Y Đường của nàng cũng có chuyện rắc rối. Có hai đoàn người của phủ An Quốc Công và phủ Nhĩ Thân Vương tìm đến cửa. Khương Thúc tiến đến tiếp đón bọn họ, luôn đứng ở một bên khom người cung kính. Ta nói đều là sự thực, xin hai vị quý nhân suy xét. Cô nương nhà chúng ta luôn bên ngoài, hành tung bất định, hiện giờ chúng ta cũng không biết nên tìm nàng ở đâu. Hai người kia đều là chủ gia đình lớn, ngày thường đều là mắt cao hơn đầu, sao có thể dễ dàng vì lời nói của Khương Thúc mà bỏ qua chuyện. Bọn họ thẳng thừng đe dọa. Thế tử An Quốc Công Quách Soái Phủ vắt chân lạnh giọng. Ta không cần biết nàng ta ở đâu, không cần biết các ngươi có biết nàng ta ở đâu không. Nhưng nếu ngày mai nàng ta không đến hỗ trợ bọn ta khám nghiệm tử thi, ta lập tức phá nát cái Mộng Điệp Y Đường này. Thế tử thân Nhĩ Vương Mã Khiêu cũng không vừa, hung hăng cảnh cáo. Đúng, ta còn cần nàng đến xem bệnh cho đứa nhỏ đáng thương của muội muội ta. Nếu như nàng ta không đến, cháu ta có bệnh hệ gì, các ngươi chờ ta đập nát cái Mộng Điệp Y Đường này. Có sau này đừng hòng làm ăn ở Minh Quốc. Khương Thúc im lặng cúi đầu, xin hai quý nhân giơ cao đánh khẽ. Quách Soái đặt mạnh ly trà trên tay xuống bàn, phất áo rời đi. Không nói nhiều, đã rõ ràng như vậy, kết quả thế nào tùy thuộc thái độ của các ngươi, liệu mà làm. Mã Khiêu cũng không nán lại đứng lên, thời gian người ở nơi này lắm lời, chi bằng chạy đi tìm cô nương nhà ngươi đi thì hơn. Chờ bọn họ đi rồi, Khương Thúc khẽ nhíu mày. Những tên quyền quý này cáo mượn oai hùm, nếu không phải sợ liên lụy kế hoạch của tiểu thư nhà mình, Khương Thúc chắc chắn sẽ phải tặng cho chúng mấy cái nắm đấm. Lan Khuê mệt mỏi dẫn theo Đoàn Khẩn trở về viện của mình. Nam Hải Tử nghiêm túc nhìn nàng, giọng nói nghiêm túc nhưng mang theo ý kiên định. Tỷ thực sự thích ta, muốn ta làm đệ đệ, trở thành con thừa tự, sau này thờ phụng mẫu tỷ à? Hay chỉ muốn chọc tức bọn họ nên nói vậy? Đoàn Khẩn đối với người tỷ tỷ này trong lòng vô cùng rối rắm. Nó thích nàng, muốn làm đệ đệ của nàng là thật. Mẫu thân mất rồi, kể từ khi mẫu thân rời xa nó, chẳng ai yêu thương quan tâm bảo vệ nó nữa. Mấy vị tỷ tỷ trước mắt là người đầu tiên, nhưng nó sợ nó thực lòng rồi lại bị bỏ rơi. Lan Khuê nhìn nó, nàng đưa tay xoa đầu nó. Tỷ tỷ thực thích đệ mà, thực lòng muốn đệ trở thành đệ đệ của ta. Sau này ta lập gia thất rồi, muốn đệ đệ thờ phụng phụ mẫu của ta. Ta chưa hỏi ý kiến của đệ đã tự quyết định, còn đang lo lắng không biết đệ bằng lòng hay không. Đoàn Khẩn nghe nàng nói, ánh mắt nhìn nàng như phát ra ánh sáng, Thật ư? Tỷ nói thật chứ? Nhưng nghĩ đến điều gì, ánh mắt nó tối xuống. Tỷ tỷ à, đệ có mẫu thân, đệ cũng muốn thờ phụng bà ấy. Nàng xoa đầu nó. Không sao, sau này đệ lớn cưới thê tử, tách phủ ra ở riêng, chúng ta lập hai phòng thờ riêng biệt là được mà. Nghe nàng nói, những băn khoăn trong lòng Đoàn Khẩn được vứt xuống. Nó vui vẻ gật đầu. Được, tỷ tỷ à, tỷ chính là tỷ ruột của đệ, là người thân đệ, sau này đệ bảo vệ tỷ, sẽ thay tỷ thờ phụng phụ mẫu. Ừ, ngoan lắm. Lan Khuê sắp xếp cho Đoàn Khẩn xong xuôi, thay đổi y phục dịch dung để đi tới Mộng Điệp y đường. Sau khi nghe Khương Thúc nói chuyện ban sáng, nàng vô cùng tức giận, nhưng nhất thời chưa có cách đối phó, chỉ đành thở dài bỏ qua. Nghĩ một chút, nàng nhớ đến Lê Trưởng Quân ở bên kia. Vậy là nàng lên xe ngựa, đến thẳng Mộng Điệp Sơn Trang xem tình hình sức khỏe của Quân. Khi nàng bước vào Sơn Trang, thấy Quân và Bạch Chỉ Ý đang ngồi uống trà. Nàng nhìn bọn hắn, cằm như muốn rớt xuống. Vương, à, Cửu gia, ngài đây mới phẫu thuật xong một ngày, sao ra đây ngồi? Chỉ nhìn nàng nhún vai. Sư phụ, hắn có nội lực thâm hậu hộ thể, năng lực hồi phục mạnh hơn người bình thường nhiều ạ. Lan Khuê một mặt mộng bức không tin nhìn bọn hắn. Quân tùy ý đưa tay ra trước nàng. Không tin cô nương kiểm tra. Cô không khách khí, nghiêm túc kiểm tra mạch. Đậu xanh, hồi phục thân kỳ vậy. Quân buồn cười nhìn nàng. Bây giờ cô nương tin rồi chứ? Không biết ta như vậy có thể trở về chưa? Lan Khuê chớp chớp mắt nhìn hắn như nhìn một bảo bối. Về được rồi, nhưng độc của cổ mẫu chi vương không dễ hết như vậy. Ngài trở về vẫn phải liên tục dùng thuốc để giải hết độc, chặt đứt hậu quả về sau. Ừ, ta hiểu. Quân khẽ thở dài. Hắn đang muốn nói thêm gì đó, Lan Khuê cắt ngang lời. Cho ta hỏi, ngài tu luyện nội lực thâm sâu như vậy, không biết có bí quyết gì không? Có thể dạy ta một chút được chứ? Hứ? Quân nhướng chân mày nhìn nàng. Nàng cười nhìn anh ta. Nếu ngài không muốn nói không sao, coi như ta chưa hỏi cũng được. Quân nhìn nàng chăm chú, ánh mắt không thể rời khỏi đôi mắt linh động, nụ cười của nàng. Lan Khuê bị anh ta nhìn, tưởng anh ta không vui vì mình hỏi bí quyết tu luyện nội lực, chỉ có thể cười trừ vơ vát mặt mũi, trong lòng thầm mắng anh ta quá là hẹp hòi. Hay à, đau đầu quá. Nàng không muốn tiếp tục đề tài này, vậy là nằm dài ra bàn than thở chuyển chủ đề. Sư phụ bị sao thế? Chỉ quan tâm hỏi. Lan Khuê xua tay. Đừng hỏi ta, nhắc đến cảm thấy nhức hết cả đầu. Mấy kẻ có quyền có thế sao thích ép người thế nhỉ? Tức chết người mà. Có kẻ nào ước hiếp cô nương? Quân nhìn nàng hỏi. Lan Khuê uể oải gật đầu. Chỉ thân là đệ tử, nghe sư phụ bị người ta ước hiếp thì vô cùng tức giận. Kẻ nào? Kẻ nào ước hiếp sư phụ? Người nói đi, con xử đẹp nó luôn. Lan Khuê trợn mắt. Ta vừa đây trở về, thở chưa kịp đã nghe tin bọn họ chạy đến cửa tìm người. Ta không muốn dính đến mấy cái rắc rối tranh cao thấp của hai nhà bọn họ. Không muốn đi thì bọn họ liên tục tìm. Ai à, đậu xanh, tìm thì cứ tìm. Bọn chúng gióng trống khua chiêng, đến tận cửa đe dọa đập sập tiệm của ta. Mà khốn kiếp thật, đâu phải chỉ có ta biết khám nghiệm hay chữa bệnh đâu chứ. Quân nhướng chân mày nhìn nàng. Nếu vậy cô nương cứ đi thôi. Anh chưa nói hết, nàng quắc mắt nhìn sang. Quân cười nói tiếp. Tôi đưa cô nương đi. Có ta ở đó, để xem hai nhà họ làm sao nháo trên đầu cô nương. Lan Khuê cười đầy thân thiện. Ngài muốn chống lưng cho ta? Quân gật đầu rồi lại lắc đầu. Phải mà cũng không phải, ta đến chống lưng bảo vệ cho lẽ phải. Lan Khuê nhìn anh ta gật gù. Được đấy, ta vốn dĩ cũng muốn đi xem, nhưng tại hai nhà kia khí thế châu cả húc nhau khiến ta khiếp quá. Ta sợ bọn chúng húc nhau, ta ở giữa bị kẹp chết cho nên mới trốn. Nếu có vương gia giúp bảo kê, vậy là ok rồi. Bọn chúng có hung hăng đến mấy cũng chẳng dám kẹp ngài. Quân với lại Chỉ nhìn nhau, lúc này ngỡ ngàng vì mấy cái từ khó hiểu nàng nói. Cái gì mà ok với bảo kê cơ? Có Lê Trường Quân, Bạch Chỉ hộ tống, Lan Khuê vô cùng tự tin ngẩng cao đầu đi tới đại lý tự. Nghe nói nàng đến, Quách Soái, Mã Khiêu ưỡn cao ngực ngẩng đầu nhìn thẳng ra cửa. Bên cạnh có trưởng quản đại lý tự đang nghiêm túc nhìn ra. Hà muốn nhìn xem người có khả năng giúp thế tử Lưu Xương kia khởi tử hồi sinh là thần thánh phương nào. Lan Khuê chậm rãi bước vào. Một thân y phục màu tím, trên mặt mang khăn che mặt cũng là màu tím, để lộ đôi mắt đen láy đẹp đến hớp hồn người. Một nốt ruồi son dưới khóe mắt vô cùng đặc biệt, do nó lanh lảnh như tiếng chuông đồng trong trẻo ngân vang. Thiếu nữ Mộng Điệp gặp qua các vị đại nhân. Thấy nàng bước vào, Quách Soái cao giọng mỉa mai. Người đến rồi, cô nương cao giá đấy. Chúng ta tìm cũng thực mệt mỏi. Mã Khiêu cũng không kém cạnh phần nào. Cuối cùng người cũng đến. Muốn gặp cô nương thực khó hơn cả gặp hoàng thượng. La Quê thong dong khẽ nở nụ cười. Tiểu nữ là người trên giang hồ, cả ngày chỉ biết chạy nhảy khắp nơi. không biết là các vị đại nhân cho tìm, mong các vị đại lượng bỏ qua. Nàng vừa dứt lời, hai kẻ có muốn gây khó dễ, nhưng lời chưa nói ra phải nuốt ngược trở về, bởi vì đứng sau lưng Đoàn Lan Khuê thế mà lại là Cửu Vương gia. Quân nhàn nhã nhìn bọn họ, tùy tiện chọn cái ghế ngồi xuống. Những người kia muốn tiến lên chào hỏi thì anh ngăn lại. Các vị tiếp tục, hôm nay bản vương nhàn rỗi, tùy ý theo chân nàng ấy tới chơi. Một lời nói khiến mọi người toát cả mồ hôi, thái độ xoay chuyển 180 độ. Nếu cô nương nói vậy, chúng ta làm sao dám làm khó? Dù sao người có việc cần nhờ là chúng ta. Đúng đúng đúng, chúng ta là người nhờ cậy, sao dám trách móc gì cô nương? Trưởng quan đại lý tự đứng lên, làm động tác mời với hai vị thế tử của hai nhà. Nếu người đến đông đủ, chúng ta đi từ bên kia thôi. Lan Khuê nhún vai. Các vị đại nhân, xin nghe tiểu nữ nói mấy lời trước, rồi chúng ta đi chưa muộn. Mọi người nhìn nàng, Mã Khiêu mất kiên nhẫn phất tay. Có gì nói mau đi, sao lằng nhằng thế? Lan Khuê trợn mắt, trong lòng thầm hỏi thăm ba đời nhà hắn, bên ngoài vẫn nở đủ cười tiêu chuẩn. Các vị nói muốn tiểu nữ đến hỗ trợ các vị tìm nguyên nhân tử vong của phu quân thế tử Phủ An Quốc Công. Nàng ấy còn là đại nữ nhi của Phủ Nhĩ Thân Vương. Cả hai nhà quyền quý, các vị quý nhân ở trên cao, nữ tử giang hồ như tiểu nữ được các vị coi trọng, đó là phúc phần của tiểu nữ. Nhưng tiểu nữ có nguyên tắc khi làm việc, tiểu nữ xin mạn phép nói trước với các vị một số điều. Nghe nàng nói, Quách Soái mất kiên nhẫn quát. Vòng vo rào trước đón sau nhiều thế, ngươi cứ nói thẳng vấn đề đi, chúng ta nghe. Dứt lời, hắn chột dạ lén lén nhìn Quân. Thấy Lê Trường Quân không nói gì, hắn vuốt ngực thở ra một hơi. Là Khuê ở bên cạnh, nghe hắn nói xong, cố nén xuống xúc động, muốn vặt đầu hắn xuống để làm bóng đá. Vậy tiểu nữ nói thẳng, nếu các vị muốn tiểu nữ hỗ trợ, tiểu nữ chỉ nói sự thật, nói những gì nhìn thấy, phân tích những gì mình biết. Điều đó đồng nghĩa với việc, những lời tiểu nữ nói gây bất lợi cho bên nào đó. Vậy nên tiểu nữ muốn các vị cho tiểu nữ cái đảm bảo. Dù kết quả thế nào, ân oán hai nhà các vị không thể để tiểu nữ vào. Về sau ai cũng không tìm đến tiểu nữ gây rắc rối. Mã Khiêu phất tay hào sảng đồng ý. Được. Nhưng bên này Quách Soái không cho như vậy. Ai biết ngươi nói đúng sự thực hay không, mọi chuyện cứ để đến lúc đó rồi nói. Lan Khuê liếc hắn rồi nghiến răng. Dù người phải tin người, nếu thế tử đã không tin ta, vậy gọi ta đến làm gì? Nghe nàng nói, Quách Soái không bỏ lỡ cơ hội châm chọc Mã Khiêu, bởi vì hắn có tật giật mình. Mã Khiêu đen mặt nghiến răng. Được, ta thử tin ngươi. Có sự đảm bảo của hai người, Lan Khuê thoải mái cùng bọn họ đến nhà chứa xác. Nằm trên giường, thi thể của nữ nhân độ tuổi rất trẻ, 16-17. Lan Khuê tiến đến kiểm tra thi thể, lông mày nhíu chặt. Trong thời gian mang thai, có phải nàng ấy thích ăn đồ ngọt? Đúng, nàng ấy vô cùng thích ăn đồ ngọt, ngày nào cũng ăn nhiều. Quách Soái gật đầu, ánh mắt nhìn nàng bắt đầu thay đổi. Lan Khuê tiếp tục quan sát. Các người tẩm bổ cho nàng vô cùng tốt à? Nàng vừa dứt lời, Quách Soái liên tục gật đầu. Đúng, đây là đứa nhỏ đầu tiên của nhà chúng ta, vậy nên chúng ta vô cùng quan tâm. Lan Khuê trợn mắt nghiến răng. Người ta nói cái gì nhiều quá cũng không tốt, nàng ấy chết chính là nhờ các người tẩm bổ quá nhiều mà ra đấy. Không thể nào. Quách Soái hô to, ánh mắt như phun lửa nhìn sang nàng. Mã Khiêu giật mình đánh thóp một cái. Tẩm bổ cho nàng ấy, sao lại hại chết nàng? Muội muội hắn mang thai, hắn cùng phụ mẫu vui mừng, trong nhà có đồ gì tẩm bổ chân quý đều đưa qua cho nàng. Bây giờ lại nói, nguyên nhân khiến muội muội hắn chết vì tẩm bổ quá nhiều, bảo hắn sao tin? Lan Khuê nhìn bọn họ cười lạnh. Nàng ấy tuổi nhỏ, lại mang thai lần đầu, các người liên tục tẩm bổ cho nàng ấy, còn nàng ấy thèm đồ ngọt, điều này khiến nàng ấy tăng cân không kiểm soát, dẫn đến tiểu đường thai kỳ. Mẫu tử đều gặp vấn đề vì điều này. Nàng tỉ mỉ kiểm tra hết một lần thi thể. Dùng châm và thuốc thử độc rất lâu, cuối cùng chỉ biết thở dài. Đúng là bị tiểu đường thai kỳ, thai nhi quá to gây khó sinh, thai phụ bị cao huyết áp do tiểu đường nên dẫn đến băng huyết. Tiểu đường thai kỳ á, là gì? Quách Soái nhìn nàng thắc mắc. La Khuê nhìn bọn hắn kiên nhẫn giải thích. Tiểu đường thai kỳ, tình trạng rối loạn dung nạp đường ở bất cứ mức độ nào, khởi phát hoặc được phát hiện lần đầu tiên trong lúc mang thai. Thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ, làm gia tăng tỷ lệ sảy thai, lưu thai, sinh non, tăng huyết áp trong thai kỳ, đa ối, nhiễm trùng tiết niệu, viêm đài bể thận, mổ lấy thai. Về lâu dài, các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ tăng nguy cơ tiến triển thành đái tháo đường type 2, các biến chứng liên quan, đặc biệt là biến chứng tim mạch. Thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ, nguy cơ xảy ra tai biến trong suốt quá trình mang thai cao hơn các thai phụ bình thường. Thai nhi phát triển quá to, gây khó sinh, cao huyết áp, băng huyết. đứa nhỏ sinh ra gặp các biến chứng nguy hiểm, bệnh lý hô hấp như hội chứng nguy kịch hô hấp, tử vong sau sinh, tăng hồng cầu, vàng da sơ sinh và các ảnh hưởng lâu dài. Lan Khuê nói một tràng khiến những người còn lại chỉ biết trợn mắt há mồm. Nhưng bọn họ đã khá hiểu ý nàng muốn nói, chính là người chết vì khó sinh, nguyên nhân chính bị bệnh do tẩm bổ ăn ngọt quá nhiều. Đứa nhỏ sinh ra gặp vấn đề, rất có thể đi theo mẹ của nó. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 2 đã kết thúc rồi. Diễn biến tiếp theo thế nào? Chúng ta cùng đón nghe tập 3 nhé. Chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn.